Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Phế Căn Yêu Nghiệt tập 65. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi và ủng hộ của tất cả mọi người đối với Phế Căn Yêu Nghiệt trong suốt thời gian qua. Đừng quên để lại bình luận và nhấn like, xem như là một cách để ủng hộ cho kênh. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian nghe truyện vui vẻ. Chương 1825. Bọn kiếm nam chợt biến sắc, không thấy có dị động gì, mà chân nguyên liền đã biến mất. Bọn nội môn đệ tử đều đã rõ ràng, đặc biệt là cái tên Ngao Diệt kia, từng cùng với tinh hồn đấu qua không chỉ một trận, biết rõ cho bát cực cấm phong tắc quài tắc quái. Cho dù 3-1 cũng chơi không có lại tinh hồn. Cho dù hắn có quyền giáp, thì tinh hồn cũng sẽ biết cách quá giải. Cội tử Triệu Bân mỉm cười, đáng tiếc hắn nhìn chưa có ra đầu mối. Huyết mạch truyền thừa thiên phú rất khó hiểu thấu đáo. Giết! Tinh hồn quát một tiếng, lao tới đấm ra một con rồng. Triệu Bân thu thần, không có sử dụng chân nguyên, lao vút lên, dùng thần cứng rắn mà đối chọi. Ta không quản ngươi là long hay là trùng, đều phải nằm xuống cho lão tử. Triệu Bân dùng hám xương quyền đối với con rồng đang lao tới. Chính diện quyền chúng va chạm, lôi bạo lập tức nổ tung. Xem đấu chiến song phương, Triệu Bân bị đánh lùi cho nửa bước, bàn tay vỡ tan, còn phun một bụng máu. Thực sự không còn cách nào, một quyền này của tinh hồn sử dụng rất nhiều chân nguyên, còn Triệu Bân chỉ có sức đâu. Cái này quy công cho tinh hồn lực đạo, thực sự là trời sinh thần lực. Cảm giác vừa được. Tinh hồn hung hăng vào cổ. Cũng tạm được. Bàn tay vỡ nát của Triệu Bân phục hồi lại như cũ. Tinh hồn âm u cười, hai ngón tay khép lại, chỉ về phía Triệu Bân. Một đạo kiếm ảnh đã thành hình, số lượng nhiều tới tề cái da đầu, sức sát thương cực mạnh. Nếu như nội tình yếu một chút, đều sẽ bị kiếm ngân làm chấn động tới màng nhĩ chảy máu. Con hàng này cũng không ngốc. Kiếm nam nhếch miệng tặc lưỡi. Tinh hồn dùng bát cực cấm phong, Triệu Bân không động được chân nguyên, không sử dụng được pháp công. Nhưng tinh hồn lại có thể sử dụng được. Như vậy số lượng kiếm ảnh uy lực cực mạnh. Cơ ngân chỉ dùng nhục thân để đối kháng, phòng ngự không tốt đều sẽ bị chém thành thịt nát xương tan. Đánh chết mới tốt. Ngô Khởi nghe răng cười. Bên cạnh Ngao Diệt cũng lộ ra thần sắc dữ tợn. Tóm lại vô luận ai bị đánh chết, bọn hắn đều rất là cao hứng. Hèn dẹp kiếm trận. Tinh hồn quát lên một tiếng, kiếm ảnh đầy trời lao xuống. Triệu Bân mặt không biểu tình, xách ra kiếm Long Uyên ra sức vũ động. Vô số kiếm ảnh đã bị đánh diệt, nếu như không thể dùng công pháp, hắn cũng sẽ không đứng đây mà chịu đòn. Kiếm trận bậc này không thể gây tổn thương cho hắn. Đừng có dội, còn nữa. Tên hồn khóe miệng hơi nhếch, ân quyết trong tay lại thay đổi. Bỗng nhiên phong vân đại biến, một mảnh sóng biển diện quá mà ra. Nếu như đệ tử bình thường đi lên, vừa đối mặt liền sẽ bị ép cho thành một đống. Là ngũ hành động pháp, cũng phải nhìn ai dùng. Nội tình rất hùng hậu, lực sát thương cũng thực sự rất khủng bố. Người đốt. Triệu Bân thổn thức. Một cái sóng biển đã làm cho hắn không thể đứng vững. Ánh mắt tinh hồn lóe sáng, ấn quyết lại thay đổi. Sóng biển mãnh liệt, từng tấc đã kết hàng băng. Ôi cái này thiệt là đẹp quá. Lăng Phi ho khan một tiếng, không biết Triệu Bân sẽ phá cục như thế nào. Triệu Bân thì triển thiên lôi, hàng băng bị chấn bẫy, không bị bắt cực phong cấm trói buộc. Cấm. Tinh hồn cười, lần thứ ba thì triển ấn quyết. Bỗng nhiên thiên khung rung động một trận, có một luồng thái dương quyện quá mà ra. Dương quang không phải bình thường, đây là ánh sáng có lực xuyên thủng cực mạnh. Nè, một ít đồ vật đừng có lấy ra dùng. Triệu Bân chế nhạo. Bá vương cùng đều chẳng có muốn dùng, dùng thiên lôi hóa chiến mâu hướng phía thái dương mà vút ra ngoài. Cái gì mà dương quang, cái gì thái dương, liền trong một nháy mắt đều đã tan vỡ. Tinh hồn lại mỉm cười, hắn ta chắp tay trước ngực, tiếp tục thi triển ngũ hành độ pháp. Lần này là động thủ, một tòa đại sơn từ phía trên đập xuống. Phá. Nắm đấm nhỏ của Triệu Bân đấm xuyên có một tòa núi lớn. Vậy mà không đợi hắn ra đòn, liền gặp một cái chuồng lớn tiếp tục từ trên trời rơi xuống. Hắn ta trở tay không kịp, đã bị chuồng lớn bao lấy. bên trên thân chuông khắc đầy văn lộ, chính là phong ấn chi lực. Còn có từng nét bùa chú đang khắc vào thân thể hắn, khóa kỳ kinh bát mạch. Chế nghe đùng một tiếng, Triệu Bân đấm một quyền ra ngoài. Tiếng kim loại va chạm vang lên thanh thúy, mà nắm đấm nhỏ của Triệu Bân không thể dùng được. Thanh chuông rất dày, rất nặng, trận pháp bên ngoài liên tục lưu chuyển. Một quyền này như đánh vào tấm thép, không chỉ đâu mà lực đạo còn bị tán đi sạch. Triệu Bân chính thức bị phong ấn. Bí pháp tốt tuyệt. Triệu Bân cảm thán một câu, thi triển tẩy tủy dịch cân kinh. Bí thuật luyện thủy cũng có thể dùng để đấu chiến. Muốn phong ấn hắn ta đâu có dễ dàng như vậy. Sau khi hóa giải hàn băng trong cơ thể, hắn lại đấm ra một quyền. Chuông lớn bị hắn oanh tạc ra một cái lỗ thủng, rồi một bước tiêu sái nhảy ra. Đối diện liền đụng với tinh hồn. Tinh hồn cười lạnh, phóng ra hai luồng lôi điện, đánh thẳng vào ngực cùng với đầu vai. Hai vết thương này Trường Sinh Quyết không có cách nào khép lại được. Là thiên nhãn bí thuật. Triệu Bân thầm kinh ngạc, tia sét của hắn ta không phải là tia sét thực sự, nó chứa động lực. Nhìn vào mắt của tinh hồn, có thể thấy đây không phải là đồng tứ bình thường, chắc chắn được truyền thừa một loại bí pháp nào đó. Trúng hai tia sét, cảm giác không hề tốt một chút nào, lôi tức len lỏi vào trong khí lực tác loạn khắp nơi. Không chờ hắn kịp thở ra một hơi thì tinh hồn đã tiếp tục lao tới. Triệu Bân vung kiếm lên, tuy không dùng tới chân nguyên nhưng vẫn cực kỳ mãnh liệt. Tiếng cầm rú liên tục vang lên, ánh lửa lóe lên hết lần này tới lần khác. Ánh mắt mọi người đưa lên rồi lại cụp xuống. Tốc độ của hai người quá nhanh, có lúc còn không thể bắt kịp. Chỉ thấy hai người đánh rất dữ dội, mỗi lần va chạm đều có tiếng nổ, còn có vần sáng lan ra. Khỏi phải nói, hiệu quả hình ảnh cực kỳ bắt mắt. Triệu Bân cải lão hoàn đồng, trông như một hai tuổi, tròn vo béo núc mít. Tên hồn cũng là trạng thái còn nít, chừng 5-6 tuổi, nhỏ bé nhanh nhẹn. Hai người bọn họ đánh nhau, ai cũng nghĩ là trẻ con tranh cãi. Đứa nhóc này không hề đơn giản. Mang Đằng ngồi khoanh chân dưới đất, dù ngồi nhưng vẫn cao hơn Tô Vũ cái đầu. Lời hắn ta nói đều là sự thực, dáng vẻ không phải là vấn đề. Như Triệu Bân cũng như tinh hồn, tên nào cũng hùng hẳn, đúng là người không thấy nhìn bề ngoài. Hai tên này đánh lên, có thể thấy ai tới cũng đánh, mọi người đều dâng trào cảm xúc. Những người từng bị hai người họ đánh vẫn còn đứng mà chửi kia kia. Đánh thế này sớm muộn gì cũng tàn phế thôi. Kiếm Nam chắp tay, chủ yếu nhìn thấy mà ấm ức. Từ khi bắt đầu tới nay, Triệu Bân không thấy dùng tới bí pháp, chỉ dùng cơ thể để đỡ. Không đánh được đòn nào đủ mạnh, dù trúng mục tiêu nhưng không phá được chân nguyên hộ thể của tinh hồn. Hắn ta thì ngược lại, đòn nào cũng hết sức bá đạo. Hạng ba nội môn đúng là một nhân tài. Đánh, đánh chết nó đi. Ngô Khởi xem rất hào hứng, hai mắt ngao diệt, tử đồ tiết chí mộ dung cùng lóe lên tia sáng hùng ác. Trên đài nổ vang, tiếng nổ ngày càng mạnh mẽ. Cũng không khó để nhận ra, Triệu Bân đã ở thế hạ phong. Đã vậy mà vẫn chiếm được thượng phong thì quả là đáng sợ. So với hắn, tên hồn càng đánh càng hăng, sức mạnh quanh quẩn, mắt thường có thể trông thấy rất rõ. Luồng kỳ quyết tình khiết, sức mạnh mênh mông, lực quyết mạch cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc là lão quyết mạch gì? Lăng Phi chọc chọc vô niệm. Là thể thiên diệp, trong bí tịch nhà ta ghi lại vậy. Nói vậy thì vẫn còn có thể địa diệt nữa hả? Lam Tà quay sang hỏi. Thì có. Xích Yên một thanh hàng bên cạnh cười gượng. Thế gian đa dạng quyết mạch, cũng chia thành những cấp bậc khác nhau. Dù bọn họ đều có quyết mạch đặc biệt, nhưng so với tinh hồn thì vẫn kém xa. Lực quyết mạch có áp chế, từng đó là đủ để tạo áp lực với bọn họ rồi. Không so sánh sẽ không có đầu thương. Bát Cực Cấm Phong đúng là danh bất hư truyền. Trong khi họ nói chuyện thì một bóng hình xinh đẹp tiến vào khu vực diễn võ đài. Sở Vô Sương, nàng có thể nhìn thấy Bát Cực Cấm Phong. Tài năng thiên bẩm từ quyết mạch đúng là quý dị thật. Nếu nàng lên đài có lẽ cũng không khá hơn là bao. Có 5 loại thuộc tính thì vẫn không thể tránh được một đòn nào. Những bí pháp cần tới chân nguyên đều không có hiệu quả. Đài chiến đấu hừng hực lửa nóng, tiếng ầm ầm vang mãi không thôi. Dưới đài hai mắt mọi người rực rỡ, hạng nhất Tân Tông với hạng ba nội môn. Người không cao, lực chiến không thấp, đều là những nhân tài, mỗi trận chiến đều cực kỳ phấn khích. Chuyện đâu bắt cấm mà vẫn không đánh ngã được hả? Người tưởng luật tái sinh của hàng chân bại chắc. Tiếng bàn tán xôn xao không ít, nhiều người giận ngón tay cái với Triệu Bân. Cái tên đó chịu đòn ghê thật, đúng là một tấm khiên thịt người. Người như vậy mà để đằng trước làm lá chắn thì sẽ sừng sững không bao giờ ngã. Cầm thấy dùng chân nguyên đá mạnh như vậy, nếu không có bắt cực cấm phong thì hắn chắc đã lật trời rồi. Trong khi họ đang nói chuyện thì Triệu Bân đã bị tinh hồn chọc cho thủng vai. Cũng may hắn trốn kịp, nếu chỉ chậm một nhịp thì nơi bị đánh trúng sẽ là mệnh môn. Nhưng tinh hồn cũng phải trả một cái giá đắt. Triệu Bân bị một vết thương, hắn cũng trúng một đấm. Lại là một đòn đối đầu nhau, hai người đều bị đẩy lùi. Cái thú quái thai gì vậy? Hai mắt tinh hồn sáng như đuốc, nhìn Triệu Bân như quái vật. Khi quyết của tên này không phải dạng nhiều bình thường, lực sinh mệnh dồi dào không kém, đúng là loài gián đánh mãi không chết. Ông ba nội môn đúng là một hán tử. Triệu Bân cũng rất ngạc nhiên, dù không thể dùng chân nguyên bí pháp nhưng tư chất của hắn vẫn còn. Tên hồn cũng trúng nhiều đòn không kém, cộng thêm bát cực cấm phong biến quá kỳ ảo, hắn ta nhìn mãi vẫn không tìm thấy quyền cư. Nói mỏi thì nghĩ một lát. Tao không tin. Tô Vũ chưa dứt lời thì tên hồn đã lao tới như một bóng ma xẹt qua tấn công, đưa tay đánh ra một chưởng. Khi thế lan rộng, giữa những ngón tay có phù văn chứa triện là lực quyết mạch được cộng vào, quy thế cực kỳ hung hãn bá đạo, còn mạnh hơn cả hám sơn quyền của Vô Niệm. Triệu Bân nhanh chóng xông lên, lần này hắn đưa thần ra đỡ rồi giơ chân đá thẳng vào đúng quần của Vô Niệm. Ba âm thanh răng rắc vang lên liên tiếp cực kỳ đều đặn. Cú đá của Triệu Bân cực kỳ khủng bố, một chân đã nát chân nguyên hộ thể, sau dùng chân tiếp xúc thân mật với tiểu quỳnh đệ của tinh hồn. Chắc là đau lắm. Các nam đệ tử không khỏi suýt xa. Tinh hồn hét lên cực kỳ thảm thiết. Kiếm Nam hít sâu một hơi, có chút muốn lên đài, lại có chút muốn lột xuống. Phát vạch quần của tinh hồn ra dòm xem có phải bên trong đã vỡ nát rồi hay không. Nếu như trùng hợp phát hiện đúng lúc thì có thể vào nội cung đạt được một chuyện tốt. Mẹ kiếp. Tinh hồn dùng hai tay bụm lấy đũng quần, lão đạo suýt ngã, hai mắt rưng rưng. Hắn ta rên rỉ từng tiếng, thật sự là quá đau đớn. Lớn tới chừng này, đây cũng là lần đầu tiên hắn bị đá như thế, cảm giác vừa đau vừa sướng. Triệu công tử lại vờ như không nghe thấy gì. Thấy diễn có tác dụng gì? Trái con giấy vậy. Nguyệt thần cảm thấy trong lòng rất là an ủi. Nếu như ngày nào đó mà dùng tinh thần bất khuất này vào công cuộc của gái, chắc chắn sẽ được một chuỗi. Về việc này, Triệu đại tẩu là ví dụ cực tốt, là câu chuyện xưa về một con heo hút cải trắng. Tội ngâm. Tên hồn nghiến răng nghiến lợi, phẫn nộ tới mức suýt bốc quả. Kêu cái con bạn ơi. Triệu Bân dùng giọng non chạc gào to, nghe khá buồn cười. Người không biết xấu hổ thường là trời sinh. Giống như Triệu Bân, hắn chính diện xông tới, lôi điện khắp toàn thân biến thành mũi nhọn. Có câu rất hay, nhân lúc người yếu diệt có tận gốc. Tên hồn vừa cử động toàn thân đã đau đớn, không cho hắn ta kịp thở, Triệu Bân đã lao tới, đấu chiến thanh pháp đánh ngay trước mặt. Tay bàn chân thân đầu gối có vẻ đã biến thành vũ khí, cả một mảnh điên cuồng bắn phá. Pháp công không có hiệu quả thì ta dùng công kích vật lý. Đấu chiến thanh pháp là quan niệm mặt dày mày dạn, Triệu Bân đã phát huy quan niệm này tới mức cực điểm, đánh ra một đòn nhanh hơn, mạnh hơn. Dù đã bị đẩy lùi thì hắn cũng sẽ như thuốc cao bồi trên da chó. Ban đầu là dính sát, chiến ý bá đạo vô cùng, máu tươi toàn thân thiêu đốt như lửa cháy, làm màu gì cũng rơi vào cánh đẹp của hắn ta. Tên hồn thật sự thảm, bị đập tới mức không ngóc đầu lên nổi. Mỗi khi hắn ta muốn phản công thì đều bị đánh lùi. Có đôi lúc tinh thần còn trở nên lơ mơ, luôn có cảm giác kẻ đánh mình không phải là người mà chính là một con sư tử, một con sư tử đang cuồng loạn. Hai cái thằng nhóc đùa nhau trông thú vị ha. Kiếm Nam Tô Vũ hai bên trái phải, một người cầm tinh thạch ký ức lưu giữ những hình ảnh quý báu, mang về đầu giường không chỉ trừ tà, không chừng còn có thể tránh thai thì sao. trên bát cực cấm phong của mình mà bị đánh tới mức không đứng vững thì thiệt là... Có đệ tử tặc lưỡi cảm thán. Người bị đau một cái hử rồi. Không ít người liếc sang nhìn hắn ta. Đạo lý không sai, nhưng cứ thử bị đá mà xem, còn khó chịu hơn bị đánh bằng đại chiêu nữa hay không. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, muốn trèn sách thì bản thân phải cứng. Như cái loại yếu đuối như cơn ngân kia cũng không thể đánh ra uy lực cỡ này. Kiểu đánh cận chiến biến quá kỳ lạ kia, dù người nào đánh với hắn thì cũng không cảm thấy dễ chịu. Đối với điều này, những kẻ từng đánh với cơn ngân đều hiểu khá rõ. Sự thật đúng là như thế. Ví như Ngô Khởi, Ngao Diệt, như Sở Vô Sương. Khi họ thấy bí pháp này thì đều bị cảm giác ám ảnh. Một khi tên kia áp sát thì sẽ đánh liền tù tì, đánh tới vô tận. Trong tiếng bàn tán của mọi người, tên hồn gào lên một tiếng. Âm thanh còn chưa dứt thì một tầng hào quang lấy hắn làm trung tâm phóng mạnh ra. Nhìn hình dáng có chút giống Thiên Can Hộ Thể, nhưng vẫn có chút khác biệt. Thiên Can Hộ Thể dùng cương khí để rèn luyện, còn hào quang này lại là sức mạnh quyết thống ngưng tụ. Triệu Bân vội không kịp đề phòng bị hất ngã. Thế công của đấu chiến thanh pháp tới bây giờ mới tạm ngừng, ngừng một chút. Tự ngân, hôm nay ta không đánh người tàn quấy thì không xong. Tên hồn đã bắt đầu nổi đó, trong mắt màu vàng như nắng chói, mái tóc bốn màu trắng biến thành màu vàng. Hắn ta đã dùng bí pháp nào đó để gia tăng chiến lực. Nơi ấn đường còn hiện lên một ký hiệu cổ là biểu tượng của Thế Thiên Diệt. Khí huyết càng thêm cuồng loạn, cơ thể bé nhỏ càng thêm nặng nề, nghiền nát đại chiến đấu vỡ vụn. Đừng có dọa ta làm gì. Triệu Bân không hề nao núng, đột ngột mở ra ma đạo kỳ lân. Nhưng xét về khí thế, hắn kém hơn tinh hồn, dù sao cũng không dùng được tới chân nguyên. Đại chiến lại bắt đầu tiếp diễn, chỉ khác là càng thêm đậm máu. Triệu Bân phun máu rất nhiều, bên trong huyết mạch của Thiên Diệt có chứa một sức mạnh thần bí. Vết thương do nó tạo ra, ngay cả lực tái sinh cũng khó có thể khép lại được. Một khi xâm nhập vào khí lực thì sẽ ăn mòn căn cơ. Ngoài ra còn có thiền nhãn màu vàng của tinh hồn, cũng không thể nhìn thẳng. Ôi ơi, tiếp tục đánh nữa, không quỳ sắc ta mới lọ nè. Lâm Tà lôi hồ lô rượu, Triệu Bân thật là bị đánh quá thảm. Trong dự đoán mà. Lăng Phi vuốt cằm tỏ vẻ thâm trầm. Lời này đúng như suy nghĩ của mọi người. Nói thật, so với trận đấu này, họ càng tò mò về Thiên Vũ đã đánh bại tinh hồn như thế nào. Trong đám đệ tử cũ, ai cũng có may mắn xem cái trận chiến đó rồi. Có thể đánh bại tinh hồn trong bát cực cấm phong, trừ Long Phi trong đám cùng thế hệ không có mấy ai. Cực pháp, hậu thiên tinh thần. Tinh hồn lại hét lên một tiếng. Vừa dứt lời, vòm trời liền rung chuyển. Thời gian vốn là ban ngày, bầu trời bỗng đen kịt. Một ngôi sao màu vàng xuất hiện, lấp lóe ánh sáng chói mắt trong tinh không vô ngần, mênh mông mà thâm thúy. Đừng nói người khác, chính Sở Vô Sương cũng cảm thấy hoảng hốt. Cách này vô dụng chứ ta. Triệu Bân quát lên, thần tay đòi ra cùng bá vương. Thiên lôi xé không, dường cánh cùng như trăng rằm, mũi tên nghịch thiên mà lao ra. Một ngôi sao đã bị bắn vỡ. Những mũi tên liên tiếp lao ra, lần lượt nổ tung các ngôi sao. Trên người hắn cũng tỏa ra hào quang màu máu sáng chói. Bị pháp hạo thiên tinh thần, từng tia ánh sáng chém giết tới thần thể và linh hồn tới mức máu chảy đầm đìa. Cũng là sức mạnh huyết mạch, nhưng năng lực tái sinh khó có thể giúp Triệu Bân phục hồi như cũ. À, muốn xem thử ngươi có thể chống đỡ được bao lâu. Tinh hồn lại hét lớn, tay đàn ân quyết lại thay đổi. Bất chợt bầu trời lại rung lên, từng ánh sao dần hiện ra, hơn nữa ánh sáng càng thêm sáng chói, hào quang cực nóng, uy lực càng thêm bá đạo, bổ chẻ Triệu Bân máu thịt tứ tung. Người xem không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hạo thiên tinh thần thực sự có khả năng sát thương vô song. Cũng may người bị trúng đòn là cơ ngân, chứ nếu là bọn họ thì đã bị đánh chết cho từ lâu. Đại chiêu thiên diệt thân thể quả nhiên không phải chuyện đùa. Một khi thi triển, nhất định sẽ có máu đổ. Được, được, được rồi, thấy rất là ghê gớm. Triệu Bân ho khan một tiếng, rồi thu bá vương cung. Ở đây có quá nhiều vụ sáng, chỉ nhìn cũng đã đủ chói mắt, có thể bắn trúng mới là lạ. So với cách này, hắn có một cách trực tiếp để phá vỡ cục diện. Sau khi Thu Cung trở về, liền đi thẳng tới chỗ tinh hồn, bởi vì biện pháp tốt nhất lúc này là phải đánh gục được kẻ thi thuật. Ta chỉ sợ người không dám tới. Tinh hồn cười lạnh, đầu ngón tay tỏa ra kim quang chọc tới phía trước. Triệu Bân biết đây là một đòn rất đáng sợ, nhưng hắn vẫn không có né tránh. Tuy nhiên, hắn đã triệu hồi quyền giáp. Từ khi khai chiến tới giờ, hắn chưa động tới quyền giáp. Hiện giờ đã bị rơi xuống thế hạ phong. Tất nhiên, hắn muốn cho tinh hồn nếm thử cảm giác bất lực khi quyền giáp của hắn có thể tự động hấp thu thương tổn cùng với lực bán thương. Hai tia máu bắn ra trên không trung, đỏ tươi chói mắt. Triệu Bân đổ máu, tinh hồn cũng vậy. Ở chuyện này, đám người đứng xem đều kinh hãi. Là phản giáp. Một số đệ tử có nhãn giới cao thâm liền cau mày. Trong số đó, ánh mắt khó tin nhất chính là Ngao Diệt. Hắn tuyệt đối không có nhìn nhầm, đó chính là quyền giáp của hắn ta. Sở dĩ hắn không thể tin được là bởi vì cấm chế trên quyền giáp đã bị cơ ngân luyện diệt. Quyền giáp lúc này đã trở thành vật của cơ ngân. Mà từ lúc cơ ngân có được quyền giáp cho tới bây giờ, trải qua có vài ngày, hắn chỉ là một võ tu quyền dương, sao có thể luyện quá cấm chế trên quyền giáp? Chẳng lẽ có cường giả giúp đỡ cơ ngân? Ngao Diệt càng nghĩ càng cảm thấy phẫn nộ. Nó được luyện quá xong khi nào vậy? Bọn người Tô Vũ sừng sốt nhìn nhau. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Tất cả mọi người có mặt cũng đều rất bất ngờ. Sở dĩ quyền giáp mạnh là bởi vì cấm chế. Người bình thường chắc chắn không thể nào luyện diệt được cấm chế bên trong quyền giáp, chứ đừng nói gì võ tu cảnh giới quyền dương. Thậm chí thời gian hắn có được bộ quyền giáp này chỉ mới 1-2 tháng. Người thật sự là một nhân tài. Tinh hồn giận dữ cười gằn, vừa rồi hắn đã mất cảnh giác. Ngao Diệt thu quyền giáp vào tay cơ ngân, hắn đã biết điều đó. Tuy nhiên điều khiến cho hắn cảm thấy bất ngờ là cơ ngân lại có thể luyện hóa được quyền giáp. Hắn ta càng không ngờ cơ ngân lại có thể sử dụng được. Đang chiến đấu mà dám lơ đãng sao? Trong chớp mắt, Triệu Bân lại phóng về phía trước. Mũi chân tinh hồn vừa đáp đất, từng bước phi thân ra phía sau chạy trốn. Hắn ta phải ổn định lại khí tức của mình thì mới có thể tiếp tục chiến đấu. Tới đây, để ta tặng cho ngươi bảo bối nè. Triệu Bân nở nụ cười, lộ ra hai cái răng nanh trắng nhẫn. Không hiểu sao, nhìn thấy Triệu Bân cười như vậy, tinh hồn lại có một dự cảm không ổn. Không chỉ hắn ta, mà những người có mặt, bao gồm cả những trưởng lão xung quanh, đều cùng cảm giác kỳ quá như thế. Triệu Bân phóng tới nhanh như chớp, một tay xé quyền giáp. Xong việc, hắn lại mặc quyền giáp lên người của tinh hồn. Nhìn thấy chuyện này, tất cả mọi người đều giật giật khóe miệng. Quyền giáp là bảo bối, vừa có thể hấp thu thương tổn, vừa có thể phản thương. Nhưng còn phải tùy thuộc là ai đang mặc. Nếu chủ nhân của quyền giáp mặc thì tất nhiên không có chuyện gì. Bên trong quyền giáp có cấm chế, người ngoài mặc thì bên trong quyền giáp sẽ mọc ra gai. Hơn nữa, quyền giáp còn từ từ co rút. Ngày trước khi Triệu Bân chưa biết gì, hắn đã được trải qua cảm giác xúc động đó. Tinh hồn chợt biến sắc, nhận ra bản thân đang nằm trong một cái bẫy lớn. Không mở nữa, còn có cách đánh này. Cảnh tượng tiếp theo vô cùng đẫm máu. Quyền giáp sinh ra gai nhọn, cắm vào trên người tinh hồn, chọc ra 10 mấy cái lỗ máu. Chẳng những vậy, nó còn co rút lại, khiến cho hắn ta vô cùng khó chịu. Da thịt rách toát, kinh mạch, xương cốt gần như cũng đứt gãy. Cùng theo đó là hạo thiên tinh thần cũng ầm ầm băng diệt. Sự thực chứng minh phương pháp đánh gục các thi thuật của Triệu Bân thực sự rất nhanh gọn, hiệu quả. Người xưa có câu, chuyện tốt tới thành đôi. Không chỉ riêng hạo thiên tinh thần, ngay cả 8 cấm chế cũng đã mất năng lực. Là một loại bí thuật đáng sợ, nhưng cũng làm tiêu hao rất nhiều khí lực của kẻ thi thuật. Triệu Bân sớm đã nhìn rõ được điều này. Giờ phút này chân nguyên của tinh hồn đã không thể chống đỡ được 8 cấm chế kia nữa. Thiệt là thú vị. Lan Phi nhìn thấy cảnh này, chợt tỉnh ngộ. Những người có mặt cũng đều đã ngộ ra. Đánh nhau lâu như vậy, Cần ngần khiến cho tinh hồn tiêu hao rất nhiều khí lực, khiến cho hắn ta khó có thể chống đỡ được tám cấm chế, mà cần ngần lựa chọn thời cơ cũng vừa vặn chính xác. Nhưng rất nhanh, tinh hồn đã tìm ra được quyền cư. Lập tức xé tạc quyền giáp, từng bước lão đạo suýt nữa ngã quỵ. Lúc trước khi chiến đấu với Ngạo Diệt, tinh hồn biết chắc chắn hắn ta sẽ sử dụng quyền giáp, nên đã thủ sẵn phương pháp phòng bị. Nhưng hôm nay khi cần ngần dùng quyền giáp, hắn đã bất ngờ tới trở tay không kịp. Chỉ dùng một bộ quyền giáp mà đã khiến cho hắn trở tay không kịp. Ồ hồ! Khắp nơi vang lên tiếng tặc lưỡi thổn thức không dứt. Thề thảm! Tình hồn lúc này thực sự rất là thề thảm. Trên người bị khoét ra cả chục lỗ máu, máu trên người vẫn còn đang trào ra. Nhìn kỹ còn có thể nhìn thấy cả xương trắng, khí lực cũng tụt dốc không phanh. Từ sau trận chiến của Thiên Vũ thì đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy tinh hồn lâm vào cảnh thê thảm như thế. Các đệ tử lâu năm của tông môn đều thổn thức ở trong lòng. Tinh hồn là đệ tử mạnh thứ ba của nội môn, ở đây lại biến thành cái bộ dạng này. Cận ngân, người giỏi! Sắc mặt tinh hồn lạnh như băng, hung hăng nhìn chằm chằm vào Triệu Bân. Không có trói buộc, cảm giác thiệt là tốt nè. Triệu Bân lắc lắc cổ tay, cười nói vui vẻ. Đánh lâu như vậy, ngàn khuất lâu như vậy, bây giờ đất không còn tám cấm chế kia nữa, đã tới lúc dạy cho tinh hồn một bài học. Anh ta vừa bấm đốt ngón tay tính toán à, anh ta sắp đập người á. Hơn 90% những người nhìn thấy Triệu Bân khởi động cổ tay đều đã thốt ra câu đó. Khởi động cổ tay là động tác đặc trưng, chứng tỏ đối thủ của hắn sắp được tiếp xúc thân mật với mặt đất. Còn về việc đầu hôn trước hay chân chạm trước thì phải xem tâm trạng của cơ ngân. Đáng đợi! Bọn Ngô Khởi cười ác ý, phải nói là rất sung sướng. Trước không lâu, tinh hồn không chịu né mặt, khi nhìn thấy tinh hồn bị trọng thương thì hắn càng cảm thấy đã mắt hơn nữa. Đập chết hắn ta đi! Ngao Diệt thầm nghiến răng nghiến lợi, tên này ôm các cục thức ở trong bụng. Nếu có thể thì hắn ta muốn cho cơ ngân một cục tiền để tên đó đập chết tinh hồn. Tinh hồn bật ngửa lùi về sau một bước. Nói thật lòng, hắn ta đã thấy hơi sợ. Cả tám cấm chế đều đã bị phá, bị quyền giáp làm cho thành nửa tàn phế. Với trạng thái lúc này, sao có thể đánh bại cơ ngân? Không nói về những thứ khác, chỉ nói tuyệt chiêu thiền nhãn và thấn thân tuyệt sát, chiêu đó đủ cho hắn ta no đòn. Nghe tới đây, tinh hồn đột nhiên đứng chững lại. Trong chớp mắt, khi thế phần tán của hắn đã bị ép cho ngưng tụ hết lại. Đột lắm, đàn ông á nha. Kiếm Nam thốt lên, những người đứng xem cũng đầy cảm xúc. Nhìn xem, người đứng thứ ba nội môn cũng là một người cao ngạo. Cho dù chân nguyên đã cạn kiệt, bị thương nặng, nhưng hắn vẫn muốn tiếp tục đánh. Dù sao cũng không thể tỏ ra hèn nhát, phải kiên trì cố gắng đánh cho xong. Vậy ngươi giỏi chịu đòn, nên ta đập liền chính phát không thường lượng nha. Triệu Bân bước lên hai ba bước, rồi xông thẳng về phía tinh hồn. Tinh hồn hét lên, âm thanh cứng rắn tràn đầy sức mạnh. Sau đó, hắn ta quay đầu bỏ chạy, nhảy xuống khỏi sàn đấu và mất hút. Triệu Bân tiến tới một bước, nghệch mặt ra. Đâu chỉ có hắn, tất cả thanh niên có mặt, cũng như các trưởng lão bên ngoài, cũng đều ngây cả ra. Im lặng, cả hội trường đều im lặng, phần lớn đều nhếch miệng. Cái tên đó chạy mất rồi hả? 4-5 giây sau mới có người lên tiếng. Hình như là chạy rồi. Không ít người hít sâu một hơi cho bớt ngỡ ngàng. Ta chạy mà cũng nhanh vậy, có phong cách của ta. Tô Vũ nói với vẻ đầy cảm xúc. Vốn dĩ hắn ta định mắng, nhưng nghĩ lại thì thôi. Nguyệt Linh đang ở gần, hắn ta cần phải giữ hình tượng. Còn mấy việc cần kỹ thuật như mắng nhiếc thì cứ để cho ai kia làm là được. Bà nội ngươi, đã nói là đánh mà. Tên nhỏ con lăng phi bốn người lên ba trượng, nói mắng là mắng. Khán giả đứng xem cũng cùng tâm trạng, ai cũng chuẩn bị sẵn tâm lý xem trò hay, vậy mà người lại chạy mất. Đường đường là đệ tử thứ ba nội môn, người không thấy xấu hổ khi bỏ chạy sao? Không chạy ở đó đợi bị đập hả? Đây sẽ là câu trả lời của tinh hồn. Lúc Hồng Tước đưa hắn về thì đã dạy cho hắn một đạo lý: đánh được thì đánh, đánh không được thì phải chạy. Có giữ được thể diện hay không không quan trọng, quan trọng là tư thế. Cho dù có bỏ chạy thì cũng phải có khí thế của bá vương. Hắn ta đã thấm nhuần tư tưởng đó rồi. Ta còn không biết ngươi có điểm đáng yêu vậy. Triệu Bân suýt xoa. Hắn luận tưởng tên hồn rất gan lì. Cuối cùng quá ra Hồng Tước đã nhặt về được một ngôi sao màng bạc. Tới cả vua điện ảnh như hắn ta cũng không nhìn ra được sơ hở. Ai có ngờ cái tên này lại bỏ chạy. Nói thật thì không có thú vị gì. Khán giả dưới sàn đấu cũng cục cả hứng. Xem cơ ngân đập người, xem có bao nhiêu lần cũng không có đủ. Tên hồn chắc đây là người đầu tiên trong số những người bị hẹn lên đài đánh nhau với cơ ngân không bị đập. Con người lanh trí một chút thì vẫn tốt hơn. Cứ như tên hồn, bó chạy là lựa chọn cực kỳ chính xác. Bên này Triệu Bân đã thu lại khí thế, tiện tay lấy đi lốc ngân phiếu. Tiện thấy còn đảo mắt nhìn quanh dưới sàn đấu một lượt, ánh mắt rõ ràng là muốn nói. Còn có ai muốn hẹn đánh nhau nữa không? Một lúc lâu sau cũng không nghe thấy ai lên tiếng. Tới cả tên hồn cũng chạy mất rồi, còn ai rảnh rỗi tìm cảm giác kích thích. E ngoài Long Phi và Thiên Vũ thì không còn ai dám tìm người đánh nhau nữa. Không phải là không thích chịu thua, chủ yếu là quá đau. Ơ ngậu vậy. Kiếm Nam thấy tất cả mọi người đều rụt cổ thì tặc lưỡi. Không phải là nói dốc. Nếu lúc này hắn ta nói ta là thiên hạ vô địch thì chắc cũng không có ai phản đối. Vậy thì hẹn gặp lại. Triệu Bân bước xuống khỏi sàn đấu, xài những bước chân kiêu ngạo chậm chậm rời khỏi. Đằng sau tất cả đều lặng thinh. Ôi giáp của ta. Ngao Diệt ôm ngực vô cùng đau lòng. Cậu nổi không đủ thực lực nên không thể giành lại được. Vẫn chỗ có sông độc. Bọn Ngô Khởi rất tức giận. Ngao Diệt đã thất bại, tinh hồn thất bại, tất cả đều không có quan trọng nữa. Đằng sau vẫn còn một nhân vật đáng sợ hơn. Đương nhiên là Ân Minh, cháu trai của Đại Tế Ti. Tới nằm mơ hắn ta cũng muốn giết cơ ngân. Kịch hay đã không còn, ai về nhà nấy. Lúc rời khỏi thì ai nấy cũng đầy tâm trạng. Còn có rất nhiều người muốn tìm tên hồn để nói chuyện. Tận trong núi sâu, tên hồn chống một tay lên lưng bước đi khập khiễng. Hắn ta phải tìm một chỗ mà nấp. Trong thời gian ngắn, không tiện lang thang ở bên ngoài, cũng không tiện ra ngoài quân quan. Quần giáp này tốt thiệt nha. Trên đường về, Tô Vũ Kiếm Nam mỗi người một bên, nhìn quanh Triệu Bân. Huyền giáp là bảo bối, đây là chuyện đương nhiên. Trong trận chiến, nếu như không có quyền giáp tấn công bất ngờ, thì Triệu Bân cũng là no đòn. Có thể mặc nó lên người cảnh giới chuẩn thiên không? Lăng Phi chọc nhà Triệu Bân. Cái này khó lắm. Triệu Bân hấp một ngụm rượu. Không khó để phá giải nếu mặc quyền giáp lên người, chỉ cần tìm ra được quyền cơ. Cách còn lại là phải có sức mạnh tuyệt đối. Với sức mạnh của cấp chuẩn thiên thì có thể làm cho nó nổ tung chỉ trong tích tắc. Sau khi về tới đỉnh Thành Vũ thì Triệu Bân liền khóa chặt cửa phòng. Hắn đã luyện được quyền giáp, giờ phải luyện quá ô tiên kim võng. Sau này hắn sẽ dùng để bắt Vương Dương. Mọi người đều không có làm ồn, ai làm việc của người nấy. Màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trong phòng, lôi điện không ngừng kêu sèn sẹt. Triệu Bân vẫn đang cầm cuội mà luyện. Cùng là bảo bối, nhưng ô tiên kim võng cao cấp hơn quyền giáp rất nhiều. Nó còn có thêm chứa tiên, đâu phải chỉ để chân. Tới giờ vẫn chưa tra ra được nguyên liệu tạo thành. Hắn đã từng tìm các trưởng lão hỏi thăm, nhưng không ai biết. Còn có cả dấu ấn cấm chế bên trên, cũng cứng chắc hơn cả tưởng tượng của hắn. Bóng đêm sâu thẳm, hắn mới ngồi xếp bằng nhắm mắt lại. Cũng là đêm khuya như nhau, nhưng ở địa cùng của Đại Tế Ti thì không hề yên tĩnh. Bởi vì có tiếng thú gầm thét, nên đúng hơn là tiếng gào thét của cửu vĩ tiên hồ không ngừng truyền ra từ trong người của Ân Minh. Ân Minh vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, lặng lẽ kết hợp với sức mạnh cửu vĩ. Dù đang ngủ say, nhưng hắn ta không thể giấu được sự phân khích trên khuôn mặt. Ngoài ra còn có cả vẻ hung dữ, tàn ác. Đại Tế Ti cũng có mặt. Lão ta rất chăm chú, không ngừng truyền chân nguyên, giúp Ân Minh kết hợp với sức mạnh cửu vĩ. Đây là một công việc đòi hỏi kỹ thuật. Lão sẽ làm chuyên nghiệp hơn cả Hồng Uyên. Vì con cửu vĩ tiên hồ đáng sợ này mà lão đã phải tiêu tốn bao nhiêu năm tâm huyết. mỗi lĩnh vực đều có thế mạnh riêng. Nói tới bàn môn tá đạo thì Hồng Uyên còn kém lão rất xa. Tôi đã nên để cho cụ dĩ làm Hồng Uyên và Hồng Tuyết quyết sức chết cho rồi. Kim Sơn lão quỷ chậm rãi lên tiếng. Rồi sao nữa? Đại tế ti lạnh lùng. Đánh đổ hoàng tộc. Đánh đổ hoàng tộc rồi sao nữa? Ngươi cho rằng ba người quý mình là vật trang trí hả? À, vậy thì cho ba người quý mình cũng chết luôn. Đầu óc ngươi có vấn đề sao? Đại tế ti liếc Kim Sơn một cái. Cảnh giới tiền vốn của đại họ đều chết hết rồi. Nếu tám dương triệu lớn bắt tại nhà Tân Cộng thì ngươi đứng ra mà chống đỡ hả? Lão Tố Kim Sơn tặng hắn một cái, cứng họng không biết nói gì. Là do lão không có nhìn xa, không nghĩ được nhiều như thế. Do cái gì? Thứ thật có là thời gian. Đại tế ti cười âm hiểm, ánh mắt thoáng vẻ gian tà. Cổ vĩ lại gào lên, kéo lão ta về với cảm xúc thực tại. Lão giơ tay lên, rót một bình linh dịch vào người Ân Minh. Cổ vĩ đang xao động, lập tức im lặng. Hơn nữa còn có chút mệt mỏi rã rời, dần chìm vào giấc ngủ. Biểu cảm của hồ ly còn bạo ngược hơn cả Ân Minh. Sáng sớm, Triệu Bân mệt mỏi ra khỏi phòng. Hắn luyện cả đêm cũng không thấy dao động cam chế và ấn ký của tiền võng. Sau bữa cơm, hắn tới đỉnh Ngọc Linh. Trên đỉnh Ngọc Linh lại có thêm rất nhiều hộ vệ. Triệu Bân không hề thấy bất ngờ về chuyện này. Mấy ngày nay đã có rất nhiều tay chân của ba người quý minh vào trong Thiên Tông. Còn cả thám tử của nước khác, ai cũng có mục đích riêng. Vật chủ cửu vĩ không thể nào gặp sự cố. Hắn thầm lòng phi xong thì mới tới Lôi Trì. Mấy ngày sau, Thiên Tông cũng vô cùng yên tĩnh. Đương nhiên, yên tĩnh ở đây là chỉ các đệ tử nội môn. Mấy tên thích kiếm chuyện đều đã ngoan ngoãn cả rồi. Về phần các trưởng lão, nội bộ đang âm thầm dậy sóng. Quá nhiều trưởng lão mới đã tới. Đương nhiên không ai chịu an phận. Dương Quyền Tông rất đau đầu. Hoàng tộc suy sụp, dù có giận thì cũng phải cố nhịn. Tối nay ánh trăng trồng vắt, sao trái đầy trời. Trong Lôi Trì, Triệu Bân tĩnh tâm ngồi thiền, hấp thụ tinh tuyết của Lôi Trì. Nhờ có Lôi Trì, uy lực của thiên lôi mạnh lên không ít. Chỉ là không biết Long Phi lấy bản nguyên của lôi đầu ra để tạo ra Lôi Trì. Ta cũng có thể tạo ra. Triệu Bân lẩm bẩm trong lòng. Ở thành Thiên Thu, hắn có thể dẫn ra lôi điện, kết hợp với linh dịch để tạo ra Lôi Trì. Vậy thì người nhà của hắn đều có thể vào đó tôi luyện cơ thể. Sức chiến đấu càng có thể cao thêm một bậc. Giỡn rồi, ôi, lần này trứng của đại ca sắp dở thiệt rồi. Lúc Triệu Bân đang suy nghĩ, một giọng nói đột nhiên vang lên ở trong đầu, là phân thân ở thành Thiên Thu. Triệu Bân không nói gì, vội vã liên kết với tầm nhìn của phân thân. Đập vào mắt là dị tượng trong hư không hiện lên trên các bầu trời. Giữa rừng núi, cây cối sông dài ngang dọc và ánh sáng rực rỡ đầy màu sắc, một con kỳ lân ảo ảnh đang chạy nhảy và gầm rú. Kỳ lân sắp xuất thế sao? Hai mắt Triệu Bân rực sáng, vội vã nhìn sang đỉnh núi. Nứt rồi, quả trứng kỳ lân màu vàng kim đã nứt. Trứng vỡ rồi, nhưng hắn vẫn không nhìn rõ được vì cả đỉnh núi đều bị mây mù và lửa che khuất. Dù có cố hết sức thì vẫn không thể nhìn được có gì bên trong, chỉ có thể thắp sáng dị tượng kỳ lân. Nếu không thì sao mà gọi là thanh thú? Đại trưởng lão nhà họ Ma tặc lưỡi, lão đang đứng mà dụi mắt. Những trưởng lão khác bao gồm cả Ma Tử, Phượng Vũ cũng đều dụi mắt. Phần lớn bọn họ đều không có tin, cố gắng nhìn kỹ. Đặc biệt là Ma Tử, ánh sáng trong đôi mắt Ma Luân tự dưng vụt tắt, tất cả khả năng nhìn bình thường cũng đã mất hẳn. Khả năng chống nhịn thật sự là không có tầm thường đâu. Một lúc lâu sau mọi người mới mở mắt ra, ai cũng nổ đờm đớm. Có điều những gì diễn ra rất phù hợp với thánh thú. Mặc dù trứng đã vỡ, nhưng bên trong vẫn có càn khôn. Phần lớn những loại thú đều không có khả năng che mắt này. Tất cả cảnh giới chuẩn thiên cũng không thể nhìn thấu được, thì phải biết là lợi hại tới mức nào rồi. Đây là kỳ lân sao? Ngân Sơn lão quỷ vẫn còn bị treo trên cây ngay mặt ra. Lão tỉnh lại được mấy ngày rồi, những gì lão nghe thấy, nhìn thấy đã vượt xa những gì đầu óc có thể nghĩ. Có trời mới biết, trong nữ bất tử có một tiên thành, trong thành có người nhà họ Ma, cũng có người nhà họ Triệu. hèn gì bên ngoài không thể tìm được. Không ngờ trốn ở đây. Lão muốn phá được quyền cơ ở đây cũng rất là khó. Điều làm cho lão ta kinh ngạc nhất là Kỳ Lân, là thần thú. Không ngờ ở đây lại có một thần thú. Bên này Triệu Bân đã ra khỏi lôi trì, xuống núi Ngọc Linh. Không bao lâu Kỳ Lân sẽ xuất thế. Hắn phải tới thành Thiên Thu, phải chứng kiến tận mắt. Ôi ơi, sau này là phải nhận ở Phô Trương Thanh Thới nữa. Triệu Bân thầm bật cười, hắn đã liên tưởng đi rất xa. Tớ nghĩ xem, trên trời có đại bàng cánh vàng, dưới đất có thánh thú Kỳ Lân. Vậy thì sẽ uy phong tới bực nào? Dưới ánh sao, Triệu Bân lén ra khỏi Thiên Tông. Tránh bị người xấu theo dõi, hắn đi nửa đường thì vào đế đô. Hơn nữa còn cái trang, chính là dán bộ che mắt khắp người, che giấu khí tức. Sau còn bôi đen khuôn mặt nhỏ của mình. Nhưng cho dù có thay đổi, thì vóc dáng vẫn không thể cao lên được. Có nghe nói tình hồn bị cơn ăn đánh bại không? Giờ mới biết á. Nửa đời qua của hắn ta đã nói là truyền kỳ. Dưới ánh trăng, đế đô vô cùng nhộn nhịp. Mấy chỗ tập trung đông người như quán trà quán rượu là náo nhiệt nhất. Đi tới đâu cũng có thể nghe cái tên cơ ngân. Giọng điệu gì cũng có. Có người xích sao tặc lưỡi, có người than thở, chê cười. Mỗi lần bàn luận thì lại lôi mấy kỳ tích của cơ ngân kể lại hết một lượt. Nghe xong đúng thật là truyền kỳ. Đáng tiếc cơ ngân vốn dĩ có thể là vật chủ của cửu vĩ, nhưng lại bị cửu vĩ phá tách. Một hạt giống tốt như thế lại hỏng dưới chừng. Triệu Bân không quan tâm, len lỏi qua đám đông đi về phía lầu xanh. Họ đây là con cá nhãi vậy? Lúc Triệu Bân vào trong lầu xanh, ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Không chỉ khách làng chơi mà tất cả những cô gái trong thanh lâu cũng phải chau mày, ánh mắt vô cùng khác lạ. Nói thử xem, một thằng nhóc miệng còn hôi sữa tới lầu xanh. Ngoài uống sữa ra thì còn có thể làm gì? Cởi tới chứ. Triệu Bân sải đôi chân nhỏ đi thẳng lên tầng cao nhất. Vẫn là căn phòng cũ. Đập vào mắt hắn là cảnh Đào Vô Ngân cầm kính viễn vọng quan sát hình tháp. Triệu Bân không làm phiền, dùng bùa lơ lửng bay lên không trung, cũng nhìn về phía hình tháp. Vận may của hắn không tồi, đã tìm được hình bóng của mẹ mình. Một lát sau, Đào Vô Ngân thu kính viễn vọng, lại nhìn tầng thứ bảy của hình tháp đã tắt nến. Ông liếc nhìn sang Triệu Bân. Chuyện cơ ngân cải lão quan đồng đã nổi như cùng, đương nhiên ông đã nghe nói. Cảnh giới địa tạng như ông cũng không thể tìm ra được lý do. Tại sao cơ ngân lại trở nên như thế? Một hạt giống tốt biết bao. Đào Vô Ngân thầm nói trong bụng. Ông đã nghe chuyện của vật chủ cửu vĩ. Vì cửu vĩ phát tác mà căn cơ của cơ ngân bị tổn thương. Nếu như không có cơ duyên thì thành tựu cao nhất sau này của cơ ngân sẽ không thể vượt qua cảnh giới chuẩn thiên. Ông đã rời đi. Trước khi đi để lại một hộp ngọc. Trong hộp ngọc là một viên đan dược, đan bốn vân, có tác dụng hỗ trợ phục hồi nền móng căn cơ. Đương nhiên đây là quà cho Triệu Bân. Một lúc sau, Triệu Bân nhìn lại thấy hơi bất ngờ. Đào Vô Ngân quả là hào phóng, đan bốn vân nói tặng là tặng. Có lẽ vì cùng chung cảnh ngộ mới khiến họ như đã trở thành tri kỷ của nhau. Ta tỏ tiền bối. Triệu Bân thầm cảm ơn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng. Hắn ra khỏi đế đô thì đi thẳng tới núi Bất Tử. Chỉ trong một ngày, hai ngày thôi. Nhất thời hắn liên tục lẩm bẩm, mắt được kết nối với tầm nhìn của phân thân, không ngừng theo dõi đỉnh núi. Trứng vàng đã nứt, khói lửa che kín một khoảng trên đỉnh núi, khiến hắn không thể nhìn rõ, chỉ có thể nhìn dị tượng Kỳ Lân đang diễn ra. Ngoài ra những tiếng rống nối tiếp nhau của Kỳ Lân cũng khiến cho tim hắn rung lên. Đã tới chưa? Ma tử dụi mắt rồi hỏi. Kỳ Lân sắp xuất thế, đây là một sự kiện lớn. Nếu không tới kịp, thật sự là đáng tiếc. Triệu Bân không trả lời, chỉ khẽ cau mày. Hắn đột nhiên có dự cảm không tốt. Luôn có cảm giác có một cặp mắt lạnh lẽo đang dõi theo mình. Cũng vì vậy hắn cảm thấy lạnh cả người. Cảm giác của hắn ta không có sai. Trong bóng tối, một ánh sáng kiếm chém ra, kiếm uy vô cùng mạnh. Cảnh giới chuẩn thiên. Mặt Triệu Bân lập tức biến sắc. Cảnh giới địa tạng không thể đánh được kiếm uy như thế. Hắn tự cho rằng bản thân cẩn thận, nhưng cuối cùng vẫn bị người ta theo dõi. Chỉ là không biết cao thủ nhà nào, hay là La Sinh Môn. Đi thôi. Trong tích tắc, cho đại bàng bay đi. Lúc đó hắn cùng bỏ trốn, cầm theo kiếm Long Uyên trên tay chạy về phía trước. Ánh sáng kiếm phóng tới, chuẩn xác chém lên Long Uyên. Long Uyên rất khá, lửa từ trên thân tóe ra bốn phía nhưng kiếm không gãy. Triệu Bân nôn ra máu, bị chém bay ra xa, tông vào một đỉnh núi khiến cho nó đổ sập. Đá vụn và máu bay tứ tung. Ân Ân, ta đợi người lâu lắm rồi. Tiếng cười nham hiểm vang lên. Một người bước ra từ trong bóng tối, trùm áo đen từ trên xuống dưới, không nhìn rõ được khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt với ánh sáng màu xanh lóe lên như một con quỷ. Đường đường là chốn thiên mà đánh lấy hậu bối. Triệu Bân loạn trận một lúc rồi mới đứng vững. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Người áo đen cười nham hiểm. Không định cho ta chết một cách rõ ràng sao? Triệu Bân lại phun ra máu. Ta đầu nỡ giết người. Người áo đen hơi nhếch môi, bước từng bước. Cơ Ngân không phải người bình thường, cả người đều là bảo bối. Nói tới năng lực tái sinh và thanh kiếm, cũng đủ cho người đời phải phát cuồng. Cái tên này cũng là một trong số những người như thế. Người như Cơ Ngân phải bắt đem về từ từ nghiên cứu. Bà nổ ngươi! Triệu Bân lên tiếng mắng rồi quay đầu bỏ chạy. Sắc mặt không chỉ khó coi còn tối sầm. Thời thế hỗn loạn, đi tới đâu cũng bị chặn đánh. Lần trước đánh với Ngân Sơn lão quỷ, lần này còn tới một tên đáng sợ hơn nữa. Tới giờ vẫn không biết là thần thánh phương nào. Chỉ là một cấp quyền dương còn, ngươi chạy mà được hả? Người áo đen cười lạnh lùng, đột ngột giơ tay lên, xòe năm ngón tay hướng về phía Triệu Bân. Bỗng dưng một lực hút đáng sợ xuất hiện. Triệu Bân vừa chạy được 3-4 trượng đã bị hút ngược trở về. Chạy! Triệu Bân thầm hét trong bụng. Hắn dùng thiên nhãn và thuấn thân tuyệt sát. Trong thời khắc quan trọng, bí pháp này rất hữu dụng. Điểm yếu là khoảng cách quá gần. Với tu vi hiện giờ, với một chiều thuấn thân tuyệt sát cũng không chạy được quá 20 mấy trượng. Đối với cảnh giới chuẩn thiên thì khoảng cách chỉ đáng 1-2 bước. Hay cho thiền nhãn. Người áo đen cười châm biếm. Thật sự chỉ cần 1-2 bước là đuổi theo kịp, vùng một tấm lưới bùa. Triệu Bân thấy vậy liền động thổ, né tấm lưới. Người áo đen không thèm nhìn, giẫm mạnh lên mặt đất, làm hắn bị chấn động tới hộc máu, phải ngồi lên. Ta nổ chết ngươi! Triệu Bân hét lên, rắc ra một loạt bùa nổ. Ngoài ra còn rắc thêm các bùa lôi quang. Cấp độ của tất cả đều phát nổ. Số bùa nổ và bùa lôi quang không phải dạng vừa, quan trọng vẫn là số lượng lớn. Dù cho người áo đen cấp chấn thiên thì cũng bị lóa mắt trong vài giây. Rồi trong giây phút quý giá đó, Triệu Bân đã dùng bùa lơ lửng phóng thẳng lên trời. Cũng nhiều thủ đoạn. Người áo đen hờ lên lạnh lùng, bàm ân quyết bằng một tay. Ngay lập tức, mặt đất liền nứt ra, những dây leo nối đuôi chui ra khỏi mặt đất, quấn lấy nhau vươn lên trời. Khi được cảnh giới chuẩn thiền thì triển bí pháp động mộc, thì bí pháp bình thường cũng trở nên vô cùng đáng sợ, mặc dù dẻo dai nhưng lại cứng như sắt thép. Vẫn chưa hết, ngoài việc bên dưới mọc lên dây leo thì bầu trời trên đầu Triệu Bân cũng rung chuyển. Một mặt trời xuất hiện, chiếu sáng khắp nơi, hơn nữa còn có uy thế rất lớn, giống như núi Thái Sơn đang đè trên đầu. Triệu Bân đang xông lên cũng phải lảo đảo bởi uy lực. Hắn chưa kịp đứng vững thì dây leo đã lao tới, trói chặt tay và chân của hắn, kéo hắn xuống trở lại. Phá cho ta! Triệu Bân nghiến chặt răng, liên tục dùng kiếm mà chém. Đáng tiếc, kiếm hắn vốn không thể chém đứt được dây leo, chỉ có tia lửa phóng ra mà thôi. Không phải vì hắn không đủ mạnh, mà vì người áo đen quá đáng sợ. Cũng là cảnh giới chuẩn thiên, nhưng tên này mạnh hơn Ngân Sơn rất là nhiều. Nếu như người đó thắng tay, e có thể tiện hắn tới tay thiền chỉ trong tích tắc. Theo sau tiếng nổ, Triệu Bân rơi xuống đất. Tới giờ thì dây leo vẫn còn quấn chặt lấy thân hắn. Tất cả thiên can hộ thể và thần long bãi vĩ cũng không thể phá nát. Quyền giáp chẳng khác gì vật trang trí. Sự cách biệt quá lớn về sức mạnh khiến hắn bị áp đảo hoàn toàn. Nhóc con, sao không chạy nữa vậy? Người áo đen mỉm cười nhìn Triệu Bân. Ấy lớn hiếp nhỏ, có gì mà hay? Khóe miệng Triệu Bân không ngừng rỉ máu. Đúng là miệng lưỡi. Làm một cuộc giao dịch đi, thế nào? Thì ta nói cho ngươi biết một bí mật, ngươi thả cho ta đi. Triệu Bân gặp với một tên cảnh giới chuẩn thiên thì chắc chắn không thể nào đánh lại được. Phải ra tay dụ dỗ đối phương, nếu như nhử được tên ưu bất tử, sau dễ xử lý. Nhưng vấn đề người áo đen phải mắc bẫy mới được. Ngươi không có quyền bằng điều kiện ở đây. Người áo đen nhếch môi cười nham hiểm. Tên này giơ tay lên, lòng bàn tay phát ra sức mạnh. Lục lọi ký ức của ngươi chẳng phải nhanh hơn sao? Tiền bối đúng là rất tài tình. Triệu Bân thất vọng, không ngờ tên này cũng biết thuật sát hồn. Vậy thì không dễ dụ dỗ. Nếu đổi lại là hắn, thì hắn cũng lười muốn nói. Đừng có sợ mà, xong nhanh đó mà. Người áo đen lại cười, hàm răng trắng bóc lộ hết ra. Bàn tay với sức mạnh kỳ lạ phóng tới đầu của Triệu Bân. Có bí mật gì thì chỉ cần sát một cái là biết. Hắn rất thông thạo kỹ thuật này. Người của Thiên Tông Đại Hạ mà cũng dám động. Ai cho người cái lá gan đó vậy? Đột nhiên một giọng nói chậm rãi phát ra từ trong bóng tối. Giọng của một phụ nữ trong trẻo, thần thánh, như một khúc nhạc vang lên. Ai vậy? Người áo đen lập tức quay lại, đôi mắt già nua cũng nheo lại theo. Tên này rất bất ngờ, kinh ngạc vì còn có một người. Với khả năng cảm nhận của cảnh giới chấn thiên, không biết câu nói đó phát ra từ đâu. Từ đó có thể thấy, đối phương đáng sợ tới mức không thể nào lường được. Thật xấu là yêu chết đi được á. Triệu Bân nghe thấy giọng nói, mắt liền sáng rỡ. Người áo đen không nhận ra là ai, nhưng hắn thì có thể. Thật sự là cảm động khi có thể gặp được ở đây. Là cái nào? Người áo đen hô lên lạnh lùng, lại hét lên một lần nữa. Ông ta vừa dứt lời, liền có một bóng dáng thước tha từ trong bóng tối bước ra. Dưới ánh trăng trong vắt, cảnh tượng hệt như mơ, như một nàng tiên không vướng bụi trần. Hoàng phi Vũ Linh. Người áo đen nhìn thấy thì giật lùi về sau một bước. Cảnh giới chuẩn thiên cũng có phần cao thấp. Mặc dù cùng cấp bậc, nhưng ông kém xa so với Hoàng Phi. Mạnh cỡ Tử Y Hầu cũng không phải là đối thủ của Hoàng Phi. Nhưng kỳ lạ, tại sao Hoàng Phi lại có mặt ở đây? Triệu Bân cũng cảm thấy kỳ quái. Ngươi là ai? Hoàng Phi khẽ hỏi. Không thể nói. Người áo đen hờ lạnh rồi quay đầu bỏ chạy. Tên này còn tiện tay kéo theo cả Triệu Bân. Đáng tiếc, Hoàng Phi nhanh hơn một bước. Không chỉ đuổi kịp, còn vòng ra phía trước mặt, chặn đường của đối phương. Kẻ áo đen chưa kịp phản ứng, thì một luồng kiếm khí của Hoàng Phi đã chém tới, chặt đứt cánh tay của gã. Tất cả đều diễn ra trong tích tắc. Người áo đen mất một cánh tay, cũng mất cả Triệu Bân. Ông mạnh thế vậy? Triệu Bân giật mình. Lần đầu thấy Hoàng Phi ra tay, thật sự là mạnh tới mức không thể tưởng tượng. Người áo đen rất đau đớn, bị chém mất một cánh tay, máu me văng khắp nơi, liên tục thối lui về sau. Từ lâu trong lòng ông đã có sẵn một danh sách, những ai có thể đụng, những ai không thể. Ngươi là ai? Hoàng Phi lặp lại câu hỏi bàn nãy. Từ đầu tới cuối, thần thái của bà vẫn không hề thay đổi. Đây chính là sự kiêu ngạo của kẻ mạnh. Ở Đại Hạ, ngoài năm người cảnh giới thiền võ, thì bà không sợ ai khác. Không thể nói! Người áo đen lại hét lên, không có suy nghĩ đánh lại, chỉ muốn cắm đầu bỏ chạy ngay. Hoàng Phi cũng lười không muốn hỏi thêm nữa. Một bước tiến một bước đuổi theo. Mặt người áo đen biến sắc, tốc độ của Hoàng Phi thực sự quá nhanh. Ông đột ngột quay đầu, liều mạng tấn công tung ra một chưởng. Vừa đúng lúc Hoàng Phi ra tay, cũng là một chưởng. Bàn tay trắng nõn còn phát ra ánh sáng. Sau đòn tấn công trực diện, người áo đen bị chuẩn bay lộn ra xa. Ông chưa kịp đứng vững thì Hoàng Phi đã tới bên cạnh, hệt như một bóng ma. Không thèm nhiều lời, đưa tay tung thêm một chưởng. Ông chưa kịp thở thì Hoàng Phi lại tiếp tục phóng tới như một cái bóng. Cảnh tượng phía sau cực kỳ đáng sợ. Hoàng Phi Vũ Linh quá là đáng sợ, đánh liên tục chưởng này tới chưởng khác, đánh tới mức người áo đen không thể ngóc đầu lên nổi. Dưới ánh trăng máu đỏ văng khắp nơi, tất cả đều là của người áo đen. Ông ta bị đập tới mức máu me bè bét. Triệu Bân nhìn thấy cảnh tượng thì thầm nuốt nước bọt. Hoàng Phi của Đại Hạ đúng là một nhân vật đáng gờm. Lúc đánh nhau với người áo đen không hề dùng tới bí pháp, mà chỉ là liên tục tung chưởng. Vậy vẫn có thể khiến cho một võ tu chấn thiên phải tâm phục khẩu phục. Một người đáng sợ như vậy sao lại bị hoàng đế cưa đổ? Triệu Bân thầm lẩm bẩm trong bụng, không ngờ hắn lại nghĩ tới những chuyện vớ vẩn này. Đúng lúc đang lẩm bẩm thì người áo đen lại thổ quyết. Trong lúc bay ngược ra sau, ông nện sập có một ngọn núi. Tới lúc này hoàng phi mới dừng tay. Người áo đen bị đánh tới ngu cả người, ngất liệm. Trên mặt vẫn còn vẻ khủng hoảng, ngoài ra còn có dáng vẻ đau đớn. Ông bị hoàng phi đánh tới mức đó, khắp người trên dưới đều cảm thấy đau. Hoàng phi giơ tay lên vạch tấm vải đen che mặt của người áo đen. Cha là ngươi. Hoàng phi hơi nheo đôi mắt đẹp, dường như bà nhận ra đối phương. Đa tạ hoàng phi đã cứu giúp. Triệu Bân chạy tới cùng kính hành lễ. Không ngoan ngoãn trong thiên tông, chạy tới đây làm gì? Hoàng phi liếc mắt nhìn qua. Buồn bực nên ra ngoài hóng gió. Triệu Bân vừa nói vừa thò đầu nhìn người áo đen. Màn che mặt đã bị vạch, có thể nhìn được khuôn mặt của ông, nhưng hắn ta đã từng gặp cái tên cảnh giới chuẩn thiên này đâu? Hoàng phi không nói, chỉ liếc Triệu Bân một cái. Lên lùng nói tên này nói dối không có đỏ mặt. Ông ta là người qua vậy? Đại đệ tử của lão tổ U Tuyền. Hoàng phi không giấu giếm. Triệu Bân nghe xong bất giác chau mày, hèn gì người áo đen này lại mạnh như thế, dễ gì mà nhận ra được hoàng phi Vũ Linh. Thì ra là đệ tử U Tuyền. Hắn tự thấy mình đâu có ân oán với lão tổ U Tuyền, không ngờ ông đã phái người tới bắt hắn. Có điều nghĩ lại có thể hiểu được, ai bảo trên người hắn có nhiều báu vật như vậy. Sắc mặt hoàng phi rất khó coi. Vì cửu vĩ Hồng Uyên đã bị thương, sức chiến đấu giảm mạnh, sức uy hiếp với các thế lực bên ngoài cũng giảm đi không ít. Rõ ràng là lão tổ U Tuyền đang chuẩn bị đặc quyền. Quỷ Minh hay Vô Mi đạo nhân chắc chắn cũng quyết định tương tự. Mấy ngày gần đây, triều đình, biên quan và cả thiên tông đều không được bình yên. Thậm chí tất cả các thành cũng dậy sóng ngầm. E khó tránh khỏi một trận chiến đẫm máu. Ta sẽ ghi nhớ món nợ này. Một lúc lâu mới nghe Triệu công tử lên tiếng. Hắn không sinh sự, có nghĩa là hắn sợ có chuyện. Hoàng phi nghe thấy câu nói đó thì liếc mắt nhìn Triệu Bân. Cái tên nhóc này, nói vậy là ý tứ gì? Còn muốn tìm U Tuyền tính sổ? Có biết ông là cảnh giới thiên võ hay không? Chương 1832. Dưới ánh trăng, một con hạc trắng bay ngang qua bầu trời, là thú cưỡi của hoàng phi. Trong cơ thể tiềm tàng tiên lực, Triệu Bân có thể cảm nhận được rõ ràng. Thú cưỡi quý hiếm bậc này, sợ trên toàn cõi đại hạ cũng không tìm thấy con thứ hai. Quả thực rất xứng với thân phận cao quý của hoàng phi Vũ Linh. Con hạc trắng bay về đế đô. Trong thời gian này, Triệu Bân đã mấy lần muốn chuồn, tuy nhiên lần nào cũng bị hoàng phi sách trở về. Lý do rất đơn giản, hắn phải trở về thiên tông mà đợi. Triệu Bân ngồi khoanh chân, ủ rũ không lên tiếng. Đêm nay đáng ra hắn không có nên ra ngoài, suýt nữa là mất luôn cái mạng nhỏ. Trong lúc này hắn liên tục liếc mắt nhìn trọng hoàng phi rồi suy tư. Người phụ nữ này toát ra điều gì đó rất thần bí. Hoàng phi nhắm mắt khoanh chân tĩnh tọa thiền định, cả đoạn đường không nói một lời. Hoàng phi tĩnh tọa thiền định vững như núi Thái Sơn, nhưng trạng thái của Triệu Bân không được tốt cho lắm. Hắn liên tục nhìn trọng hoàng phi, nhưng mỗi lần nhìn đều cảm thấy qua mắt chóng mặt. Không phải ai cũng có thể nhìn trộm hoàng hậu của đại hạ. Nếu như tinh thần không vững, thì cái nhìn trộm sẽ rơi vào một vòng xoáy vô định. Chuyện xảy ra ngày hôm nay không được nói cho người khác biết. Hoàng phi đột ngột lên tiếng, lời nói rất uy nghiêm. Triệu Bân vừa dụi dụi mắt vừa gật đầu. Cho dù hoàng phi không cần dặn, thì hắn cũng sẽ không đem chuyện này nói với kẻ khác. Lỡ như lão tổ U Tuyền thẹn quá quá giận, thì nói không chừng hắn sẽ bị làm khó dễ. Cẩn thận thì tốt hơn. Sau một cuộc đối thoại đơn giản, cả hai lại im lặng. Triệu Bân không còn dám nhìn trộm bà ấy nữa. Trong cái đầu nhỏ của hắn ta không biết đang suy tính điều gì. Thử nói xem, đường đường là hoàng hậu Triệu Long Đại Hạ, một cường giả cảnh giới chứng thiên hàng thật giá thật. Nửa đêm nửa hôm không ở trong cung, lại chạy ra ngoài làm gì? Chẳng lẽ là du sơn ngoạn thủy? Nếu vậy hoàng đế phải cô đơn biết bao. Lúc này hoàng phi đột nhiên mở mắt liếc nhìn hắn. Trong chớp mắt, Triệu Bân liền cảm thấy run rẩy. Hắn quên người trước mặt mình có khả năng đọc tâm ngữ. Đừng có nghĩ, người đừng nghĩ nữa. Triệu công tử lau máu mũi rồi ngồi thẳng dậy. Hắn luôn chảy máu mũi không đúng lúc. Việc lập khế ước cộng sinh khiến cho hắn thấy được ký ức của Long Phi. Nhưng bên trong ký ức lại có rất nhiều hình ảnh tươi mát thoát tục. Bây giờ mỗi khi nhìn thấy Hoàng Phi sẽ không tự giác mà miên man bất định. Đây thực sự là một căn bệnh khó trị. Con hạt trắng bay với tốc độ cực nhanh. Không lâu sau, bọn họ đã đi tới đế đô. Trời đã khuya, trong đế đô phồn hoa rất ít người qua lại. Mau chóng quay về tông môn. Hoàng Phi thả Triệu Bân xuống, mình thì trở về hoàng cung. Bà đi rất xa nhưng vẫn truyền lại một lời nói. Người nợ ta một mạng, sau này nhớ cho kỹ. Dạ nhớ. Triệu Bân nói xong chạy ra khỏi đế đô. Tất nhiên hắn không quay về Phiên Tông mà hướng tới núi Bất Tử. Lần này hắn đã khôn ra, để phần thần đi trước, tạo một trận pháp khắc chế ở phía trước. Nếu như gặp nguy hiểm, thì có thể sử dụng triệu hồi ngược. May thay trên đường đi sóng yên biển lặng. Tới gần sáng, hắn mới đi tới núi Bất Tử. Để nghênh đón, các nhân tại Ma Gia đặc biệt xếp hàng chờ đợi, chủ yếu là vì muốn tận mắt nhìn thấy hắn. Cả ngày ở đây nhìn phân thân không có gì thú vị. Phải nhìn bản chính thì mới thú vị. Chắc chắn trông rất vừa mắt. Ô hô. Mấy lão già tặc lưỡi liên tục, vây chặt Triệu Bân ngay tại chỗ. Ánh mắt ai nhìn cũng như là đang nhìn khỉ. Con khỉ Triệu Bân này quả nhiên trông rất vừa mắt. Còn mấy lão già không đứng đắn, thỉnh thoảng đưa tay nắn bóp tay chân nhỏ. Cảm giác thật là tốt. Nếu như có thể búng vào tiểu kề kề của hắn, thì cảm giác chắc còn tốt hơn nữa. So với người của Ma Gia thì người của Triệu Gia rất lo lắng. Đang yên đang lành, tự nhiên cãi lão quan đông. Uống sữa không? Ma Tử nhếch miệng hỏi. Người nói mãi không chán hả? Triệu Bân liếc Ma Tử một cái, rồi nhấc chân đi vào trong thành. Vẫn là thành Thiên Thu an toàn nhất. Ở sao lại cãi lão quan đông vậy? Trên suốt đoạn đường bước lên núi, mấy trưởng lão đều ngoái đầu nhìn. Bọn họ xem xét bệnh tình của Triệu Bân, nhưng xem cớ nào cũng không thể tìm ra nguyên do. Ngay cả Ngũ Đại Thiên Võ còn không tìm ra được, thì đừng nói gì tới bọn họ. Nếu muốn giết ân minh lần nữa thì khó lắm. Một trưởng lão hít sâu một hơi, nói xong nhìn thoáng qua Phượng Vũ. Phượng Vũ im lặng không nói lời nào, nhưng đôi mắt tắt ra sát khí. Làm ký chủ của Cửu Vĩ chắc chắn rất khó để giết chết. Nhưng nàng ta sẽ không bỏ cuộc. Chấp niệm tiêu diệt ân minh đã khắc sâu vào trong tâm khảm. Nàng nhất định sẽ đem đầu ân minh đặt trước một phần của ca ca. Thật sự là không tội nha. Triệu Bân hết nhìn trái ngó phải, như một trưởng lão kiểm tra tiến độ công việc. Bây giờ thành Thiên Thu thay đổi rất nhiều. Có nhiều lầu cát, cửa hàng hơn. Người của Ma Gia hết sức bận rộn. Có nhóm vẽ bùa, có nhóm lắp ráp xe nỏ. Trong ai cũng tràn đầy năng lượng. Sức mạnh chiến đấu tổng thể đang dần dần được cải thiện. Trong lúc vừa đi vừa suy nghĩ, mọi người đã lên tới đỉnh núi. Nói là đỉnh núi thì cũng không chính xác cho lắm. Đến cao nhất của ngọn núi này không ai có thể tới gần. Hỏa vân bao phủ toàn bộ ngọn núi, mà mãnh liệt nhất là ở đỉnh, khiến cho ngay cả đại trưởng lão Chuẩn Thiên cũng không thể tiến lên. Triệu Bân có lần thử nhưng không có thành công. Chắc là mẹ Kỳ Lân bảo vệ tiểu Kỳ Lân cho tới khi nó nở ra mà. Đại trưởng lão vuốt râu. Kỳ Lân chưa xuất thế thì lớp bảo vệ sẽ không tán đi đâu. Ta cũng mà không có cách nào tới gần. Thanh thú quả nhiên là danh bất hư truyền. Triệu Bân hít sâu một hơi, nhìn chằm chằm về phía đỉnh núi. Hỏa vân mãnh liệt quay cuồng, tạo ra làn sóng nhiệt kinh khủng. Ở nơi sâu nhất của hỏa vân hiện ra hình ảnh một con Kỳ Lân. Càng nhìn gần càng cảm thấy bất phàm. Áp lực dị tượng bộc phát khiến cho đám người đứng bên dưới cảm thấy rất khó thở. Con người còn như vậy, đừng nói tới linh thú. Một đám linh thú đều đang ngồi phủ phục chờ đợi thánh thú giáng thế. Thật là một cảm giác kỳ lạ. Triệu Bân lẩm bẩm. Cái gọi là cảm giác kỳ quái chính là cảm giác thần thiết. Hắn là người duy nhất có cảm giác này. Theo lời của Nguyệt Thần thì bởi vì quả trứng Kỳ Lân đã hấp thụ một giọt máu của Triệu Bân, đã hình thành liên kết với hắn. Có thể nói, sự xuất thế của Kỳ Lân cũng có phần Triệu Bân góp sức. từ bên trong hỏa vân lại truyền ra tiếng gầm rống. Sau mọi người nhìn thấy hỏa vân càng lúc càng mãnh liệt quay cuồng, khí thế của làn sóng nhiệt càng lúc càng trở nên đáng sợ. Lấy đỉnh núi làm trung tâm, lan tràn tứ phía. Những người đứng gần đỉnh núi, bất luận là Quyền Dương, Địa Tạng hay Chấn Thiên, cũng đều bị chấn động tới mức không thể đứng vững. Mà đám linh thú dưới núi đều đã đồng loạt quỳ rạp trên mặt đất. Trong mắt bọn chúng, Kỳ Lân chính là vua. Hành động của đám linh thú chính là đang quỳ lạy đức vua. Chuyện này không liên quan gì tới tu vi mà liên quan tới huyết mạch áp chế. Đợi tới khi mọi người đứng vững, họ nhìn thấy một tia sáng phóng thẳng lên bầu trời. Hư không rung lên, tạo thành một mảnh dị tượng hết sức khổng lồ. Bên trong dị tượng có núi cao san sát, sông suối ngang dọc, kỳ hoa dị thảo. Đặc biệt là còn có hình ảnh hư ảo của một con kỳ lân phi nước đại, vừa chạy vừa gầm rống. Kỳ lân sắp giáng thế rồi! Đại trưởng lão kích động. Tất cả mọi người trong thành Thiên Thu đều ngước mắt lên nhìn. Hỏa vân co rút tới cực điểm. Hoặc là nói nó dần dần bị hấp thu. Bị chính tiểu kỳ lân sắp xuất thế hấp thụ vào trong. Trên đỉnh núi, hào quang rạng ngời tỏa ra bốn phía. Ánh mắt Triệu Bân sáng như đuốc, gắt gao nhìn chằm chằm lên bầu trời. Tất cả mọi người ở đây đang được đích thân chứng kiến một khoảnh khắc lịch sử. Kỳ lân xuất thế. Chỉ có điều khung cảnh này hoàn toàn không giống những gì họ tưởng tượng. Trong tưởng tượng của bọn họ, thánh thú kỳ lân xuất thế sẽ hết sức bạo ngược, khí phách. Trên thực tế, nó chỉ là một con kỳ lân nhỏ, không hề toát ra khí thế bạo ngược. Ao, ao, ao. Dưới sự chú ý của tất cả mọi người, hỏa vân dần dần tan biến. Trên đỉnh núi xuất hiện bóng của một con vật nhỏ, là tiểu kỳ lân. Trông chỉ to hơn vòi rượu có một chút, kêu ngao ngao bằng cái giọng non nớt của mình. Kia là kỳ lân á? Ma tử sững sờ. Nó hơi khác so với những gì ta nghĩ. Phường vụ cũng bàng hoàng. Nhìn qua như con chó vậy. Mấy trưởng lão giật giật khóe miệng. Ôi, không tội nghe. Hai mắt Triệu Bân rực sáng. Đây chính là một con kỳ lân non. Các người muốn to tới cỡ nào? Ao, ao. Khi mọi người đang quan sát, thì tiểu kỳ lân đã nhảy xuống đỉnh núi. Đừng nhìn kích thước nhỏ bé mà xinh. Khi tức tác ra rất bất phàm, toàn thân hừng hực, huyết mạch cực kỳ bá đạo. Còn có đôi mắt to tròn như bao trùm các bầu trời sao rộng lớn, lóe ra tinh quang. Cường giả Chấn Thiên như đại trưởng lão nhìn thấy tinh thần cũng chấn động, bởi vì bên trong cơ thể của kỳ lân tiềm tàng một nguồn năng lượng cổ xưa thần bí tới đáng sợ. Tất cả đừng nhúc nhích, để lão phù ôm một cái. Đại trưởng lão phất tay là người đầu tiên đứng dậy. Để tạo ấn tượng tốt với tiểu kỳ lân, lão cố ý nở nụ cười thật tươi. Nhưng nụ cười của lão không có thân thiện như lão nghĩ. Hơn nữa, còn có vẻ gian tà như một đại thuốc xấu xa, muốn vồ lấy một tiểu cô nương. Tiểu kỳ lân khựng lại, rồi rống lên với lão ta. Không chỉ vậy, trong mắt tiểu kỳ lân còn hiện lên hung quang. Nói thật, khi nghe tiếng kêu của nó, Triệu Bân cảm thấy có chút lộn xộn. Hệt tiếng sủa của một con chó. Tốt xấu gì thánh thú kỳ lân, bộ dáng không toát ra chút vương khí. Ngay cả tiếng kêu cũng phải chọc cho người ta cười. Ôi, tên nhóc này tính tình không tốt gì. Đại trưởng lão ho khan. Ôi, dậy tới lượt to. Nhị trưởng lão tiến lên một bước. Ôi, dậy tới to. Tam trưởng lão xoa xoa hai bàn tay. Tình hình đột nhiên trở nên lúng túng. Có rất nhiều người tiến lên muốn ôm. Có nam có nữ, tiền bối hậu bối. Nhưng tiểu kỳ lân tựa hồ rất cảnh giác. Bộ dạng hệt như rất muốn nhảy lên cắn cho mỗi người một cái. Thực tế thì nó đã làm như vậy. Ma tử vừa mới bước lên, chưa kịp chào hỏi, đã bị bổ nhào vào người. Sau tiếng răng rắc đột nhiên vang lên. Bả vai của ma tử đã bị căng nát, nhìn cũng cảm thấy đau. Va chọc gì ngươi? Ma tử nhè răng trợn mắt. Tiểu kỳ lân không quan tâm, vừa tóm được đã ra sức cắn. Cũng may là chỉ cắn vào bá vai. Nếu như cắn vào tiểu ma tử, thì thánh tử ma già có thể trà trộn vào trong cung làm việc. Tiểu kỳ lân dường như lục thân không nhận. Một khi cắn, nhất quyết không có chịu thả. Nè, nhóc con. Triệu Bân ngồi xổm, ngập ngừng gọi một tiếng. Nó không được cắn. Nếu như còn cắn nữa, ma tử chắc chắn sẽ tiêu. Tiếng gọi của Triệu Bân quả nhiên có hiệu quả. Tiểu Kỳ Lân đang cắn ma tử, vừa nghe Triệu Bân gọi thì hai mắt đã rực sáng, đá ma tử qua một bên, tung tăng chạy về phía Triệu Bân. Cái đầu nhỏ cọ cọ vào người của Triệu Bân, còn thè lưỡi liếm liếm bàn tay nhỏ của Triệu Bân. Cái chuyện này, khi mọi người nhìn thấy cảnh này đều phải nhướng mày. Tiểu Kỳ Lân thật kỳ quái, với mọi người thì bày ra dáng vẻ hung thần ác sát, nhưng đối với Triệu Bân thì lại ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ là vấn đề của nhân phẩm, hay nó cảm thấy bộ dạng nhỏ nhắn của Triệu Bân rất là đáng yêu? Kỳ thực nguyên nhân là bởi vì trước khi Kỳ Lân xuất thế đã hấp thụ một giọt máu của Triệu Bân, hình thành mối liên kết chặt chẽ với hắn, và nó cũng chỉ có thể thân thiết với một mình Triệu Bân, sẽ tự động có cảm giác thân thiết này. Tiếng gầm rống tức giận của Tiểu Kỳ Lân vang vọng trên đỉnh núi. Ngoài trừ Triệu Bân, tất cả mọi người có mặt đều lộ ra ánh mắt kỳ quái. Còn thánh thú Kỳ Lân này hoàn toàn không giống với những gì mọi người tưởng tượng. Nhỏ xinh, lanh lợi, ánh mắt ngây ngô, không có một chút khí phách. Hơn nữa, tính tình còn không có tốt, đối với mọi người tràn đầy địch ý. Chỉ duy trước mặt Triệu Bân mới thè lưỡi vẫy đuôi, hệt như một con chó ngoan ngoãn. Không có sao, nó sẽ lớn lên thôi. Tam trưởng lão Ma Gia mỉm cười vứt râu. Các trưởng lão miên man bất định, tưởng tượng về hình dáng của Tiểu Kỳ Lân sau khi trưởng thành, chắc chắn sẽ to lớn như quả núi, bá đạo kinh người. Chỉ cần một rống đủ khiến cho đất trời sụp đổ, khi đó mới thực sự là khí phách. Người nói nó đi, đừng có để nó cắn ta nữa. Ma tử ôm lấy bả vai bị cắn nát của mình, nhè răng trợn mắt. Cái tên nhóc nhỏ xíu à, tính tình lại hung dữ à. Hắn ta không lên tiếng thì không sao, ngay khi vừa mở miệng, Tiểu Kỳ Lân lại đóng lên, trong mắt lộ ra hung quang, sẵn sàng trong tư thế vồ tới, khiến cho ma tử ho khan lùi lại từng bước. Bọn họ đều là người ở trong nhà. Triệu Bân cười, vuốt vuốt đầu nhỏ của Tiểu Kỳ Lân. Lời nói của hắn ta rất có tác dụng, Tiểu Kỳ Lân có thể nghe hiểu tiếng người. Nghe xong Triệu Bân nói, liền không còn gầm rống nữa, hung quang cũng đã biến mất. Đôi mắt to tròn tràn đầy sự tò mò. Ở đúng đâu? Ma tử bước tới, một tay nhấc Tiểu Kỳ Lân. Trong chớp mắt, sống lưng của hắn ta trở nên thẳng tắp, cảm thấy bản thân mình rất oai phong. Đây là thánh thú Kỳ Lân, thứ mà hắn ta ôm trong tay chính là thánh thú Kỳ Lân. Chuyện này tới tận 800 năm nữa, hắn vẫn có thể đem đi khoác lác. Ê nè, để ông ôm cái coi. Người quang minh chính đại không có lòng vòng. Để lại chút máu nè. Mấy lão già không đứng đắn bắt đầu xúm lại, liếu ra liếu ríu, xem Tiểu Kỳ Lân như một tác phẩm nghệ thuật. Bọn họ lần đầu được nhìn thấy thánh thú quyền thoại, tất nhiên sẽ cảm thấy mới lạ, liên tục sờ soạn thân hình nhỏ của Tiểu Kỳ Lân. Đây thực sự là bảo bối, nếu như đem đi hầm thì sẽ trở thành một loại thuốc đại bổ. Tiểu Kỳ Lân rất không thích, liền há mồm gầm rống. Một rống này quả thực khí phách kinh người, tạo ra làn sóng âm cực kỳ mạnh mẽ. Hơn phần nửa lão nhân đều bị rống tới qua mắt chóng mặt, đầu óc ù ù. Những lão nhân yếu hơn bị chấn động tới mức hôn mê không thể dậy nổi. Cẩn thận xem xét, mọi người phát hiện tên nhóc này chỉ là một con Kỳ Lân, nhưng bên trong cơ thể đã có võ hồn. Mới sinh mà có võ hồn à? Đại trưởng lão kinh ngạc, những người khác cũng khiếp sợ không thôi. Thật sự không hổ danh thánh thú, vừa sinh ra tự mang võ hồn. Ngoài kinh ngạc khiếp sợ, bọn họ càng cảm thấy xấu hổ. Mấy lão già ở đây sống cả đời chưa thấy ngưng tụ ra võ hồn, so với Tiểu Kỳ Lân mới sinh quả là một trời một vực. Đầu thai đúng chỗ cũng là một kỹ thuật. Cái đó không phải võ hồn đâu, Triệu Bân nhẹ giọng lẩm bẩm. Quả thực đó không phải là võ hồn. Nếu như lúc này Nguyệt Thần có thể nói, nàng sẽ nói cho hắn biết thứ bên trong cơ thể của Kỳ Lân là nguyên thần, hàng thật giá thật. Chẳng qua nơi đây là phàm giới, ở phàm giới có áp chế càn khôn đại biến. Nguyên thần của Tiểu Kỳ Lân bị áp chế thành hình thái võ hồn. Nếu như mang Tiểu Kỳ Lân tới tiền giới hoặc thần giới, thì chỉ trong chớp mắt, liền có thể lột xác thành nguyên thần. Trong khi mọi người còn đang quan sát, thì Tiểu Kỳ Lân đã nhảy lên không trung. Ngay sau đó, liền nhảy vào trong cơ thể của Triệu Bân. Ánh mắt mấy lão già không có bình thường, khiến cho nó cảm thấy sợ hãi, phải tìm một nơi ẩn nấp. Trong số rất nhiều người ở đây, chỉ có mình Triệu Bân cho nó cảm thấy thân thiết, Triệu Bân bàng hoàng, mọi người sửng sốt. Ngay sau, Triệu Bân kêu rên một tiếng. Bên trong cơ thể, cảm giác nóng như bị thiêu đốt. Sau khi Triệu Bân xé áo ra, mới nhìn thấy trên thân thể đã khắc ký hiệu của thánh thú Kỳ Lân. Chính xác hơn phải là Tiểu Kỳ Lân. Hiện giờ nó đang ở trạng thái ký hiệu nằm trên cơ thể Triệu Bân. Bộ dáng mặc dù không khí phách, nhưng trong huyết mạch tiềm tàng thần lực, lại có khí thế bá liệt, cộng minh cùng với khí huyết của Triệu Bân, khiến cho khí huyết Triệu Bân cũng trở nên bá đạo không ít. Trong chớp mắt, ký hiệu Tiểu Kỳ Lân liền tan biến, trở nên vô hình. Ngay cả cường giả cảnh giới chuẩn thiên như đại trưởng lão cũng không thể nhìn thấy. Mặc dù Tiểu Kỳ Lân đã xuất thế, nhưng vẫn được thần thức của mẹ bảo vệ, không ai có thể nhìn lén. À nè, người cảm thấy sao? Ma tử chọc vào người của Triệu Bân. Nóng lắm. Triệu Bân chỉ đáp lại một chữ. Đây là sự thực. Hắn cảm thấy rất nóng. Là một quả Kỳ Lân, toàn thân hừng hực lửa cháy. Sau khi nhảy vào trong cơ thể, hỏa tức mãnh liệt lưu chuyển bên trong cơ thể. Cảm giác giống như vừa bị ném vào trong quả lò mà nung khô. Trừ điều đó ra, hắn còn cảm thấy tâm ý tương thông với Tiểu Kỳ Lân. Có thể cảm nhận Tiểu Kỳ Lân một cách rõ ràng, hơn nữa còn vô cùng thân thiết. Một lúc sau, mọi người mới tán đi. Trước khi đi, bọn họ đều vỗ vai của Triệu Bân. Ý bảo là hãy chăm chỉ nghiên cứu, sau quay lại nói cho bọn họ biết chuyện gì đã xảy ra. Nếu như muốn Triệu Bân nghiên cứu kỹ lưỡng Tiểu Kỳ Lân, thì bọn họ phải tạm lánh. Mọi người đi rồi, ra ngoài đi. Sau khi mọi người rời khỏi, Triệu Bân mới tươi cười gọi một tiếng. Vừa dứt lời, ký hiệu Kỳ Lân trên thân lại quá thành Tiểu Kỳ Lân nhảy ra ngoài, dùng cái đầu nhỏ cọ cọ vào người của hắn. Sau thè lưỡi liếm liếm tay chân nhỏ của Triệu Bân, đôi mắt mở to tràn ngập tinh tú, thân thể hừng hực lửa, khí tức bá liệt bất phàm, khiến cho không gian xung quanh cũng bị làn sóng nhiệt kinh khủng làm cho biến dạng. Triệu Bân vươn tay ôm Tiểu Kỳ Lân. Nói thật ra, bộ dáng của Triệu công tử lúc này cũng chỉ là đứa bé 1-2 tuổi. Ôm trong người một Tiểu Kỳ Lân to bằng vò rượu, hình ảnh này trông vẫn thật là đẹp mắt. Triệu Bân mở thiện nhãn, âm thầm nhìn trộm, nhưng nhìn thật lâu cũng không thấy điều gì bất thường. Hoặc là nói, Tiểu Kỳ Lân đã được thần thức của mẹ che chở. Những gì hắn thấy được cũng chỉ là những hình ảnh mơ mơ hồ hồ, không thể nhận ra điểm gì ảo diệu. Thậm chí, ngay cả thiền nhãn còn bị bôi đen, do không biết tự lượng sức, dám nhìn trộm thánh thú Kỳ Lân bị phản vệ. Khí huyết hùng mãnh thiệt. Triệu Bân lẩm bẩm, tuy Tiểu Kỳ Lân vẫn còn nhỏ, nhưng khí huyết lại vô cùng hùng mạnh. Sinh mệnh linh khí dân trào cuồn cuộn lạ thường. Bây giờ nó chỉ vừa mới sinh, đợi tới khi lớn lên, khí huyết cùng sinh mệnh linh khí chắc chắn sẽ bao la như trời biển. Triệu Bân phất nhẹ tay, từ trong cơ thể của Tiểu Kỳ Lân lấy ra một giọt máu, treo lơ lửng trong lòng bàn tay, rồi tĩnh tâm nghiên cứu. Máu huyết của thánh thú Kỳ Lân quả nhiên bất phàm, có lưu hà bao phủ, quang hoa nở rộ, so với máu rồng trước kia hắn dùng còn bá đạo hơn. Huyết mạch hóa Kỳ Lân còn có thể sống vai cùng với thần thú. Kể từ bây giờ, cho dù đối thủ của Triệu Bân huyết mạch bá đạo như thế nào, thì trước mặt hắn cũng sẽ trở nên tầm thường. Cho dù là thiên linh thể hay thiên diệt thể, thì căn bản cũng không cùng đẳng cấp với hắn và Tiểu Kỳ Lân. Trong khi hắn còn đang xem xét, Tiểu Kỳ Lân lại kêu lên. Tiếng kêu này Triệu Bân có thể hiểu được, chắc chắn là nó đang đói bụng. Hắn liền trả lại giọt máu cho Tiểu Kỳ Lân, sau phất tay biến ra hơn chục linh quả. Hai mắt Tiểu Kỳ Lân sáng ngời, nhảy nhót vui sướng. Ăn rất ngon miệng. Chẳng những vậy mà còn ăn rất nhiều. Điểm này thật giống với Triệu Bân. Sau Triệu Bân tiếp tục nghiên cứu một phen, Tiểu Kỳ Lân tuy nhỏ, nhưng giống như một tòa bảo tàng, toàn thân đều là bảo bối, ẩn chứa vô số những điều thần bí. Những gì hắn ta có thể nhìn thấy, chẳng qua cũng chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Cho dù đích thân Hồng Uyên có tới, ông cũng không thể nhìn ra được quyền cơ. Còn có Nguyệt Thần ở đây thì mọi chuyện đã khác. Dưới chân núi, mấy người ma tử đều đang ngửa đầu nhìn lên. Ồ, thiệt là tốt. Hai chữ này mọi người không biết nói bao nhiêu lần. Có thánh thú Kỳ Lân áp trận, bọn họ còn sợ hãi cái gì? 3 ngày sau, Triệu Bân mới xuống núi. Tiểu Kỳ Lân tung tăng nhảy nhót bên cạnh hắn. Có lúc đũa quà bắt bướm, có lúc lăn lộn trong thảm cỏ, như một con tiểu tinh linh. Hai mắt mở to, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều rất mới lạ. Tối dậy quá hả? Ma tử nhìn thấy vậy thổn thức tặc lưỡi. Một đứa trẻ 2 tuổi dẫn theo một tiểu kỳ lân thật là ngộ nghĩnh. Cả hai đều có bộ dáng nhỏ xíu. Trong đó lại có một đứa rất sôi nổi, đối với thứ gì cũng hết sức tò mò. Bước chân nhỏ vô cùng kiêu ngạo oai phong, như muốn nói với tất cả mọi người, ông đây đệ nhất thiên hạ. Nó đúng là kỳ lân sao? Thì nó hơi khác với gì mà ta tưởng tượng. Tất cả mọi người trong thành đều tập trung lại xem. Ánh mắt ai cũng rực sáng. Trước nay bọn họ đều chưa từng có vinh hạnh được nhìn thấy thánh thú kỳ lân. Đây chính là thánh thú trong truyền thuyết. Nhưng thứ bọn họ nhìn lại là một tên nhóc vui vẻ đáng yêu, khiến cho ai cũng muốn tiến lên chạm vào. Có rất nhiều linh thú cũng đã chạy tới, nhưng đều nằm phú phục trên mặt đất. Ơ nè, người mạnh mẽ lên chút có đủ không? Ma tử liếc mắt nhìn liệt diễm kim ưng ở bên cạnh. Thánh thú kỳ lân xuất thế là một sự kiện lớn. Hắn ta cố ý triệu hồi liệt diễm kim ưng. Nhưng thú cực của hắn ta có vẻ hơi nhát gan. Mặc dù ngày thường rất kiêu ngạo, nhìn thấy tiểu kỳ lân lại nằm phú phục an phận, không dám nhúc nhích. Nhát gan thì sao? Nhát gan mới được an toàn. Liệt diễm kim ưng tuy không biết nói, nhưng thần thái đã đại biểu. Không hiểu sao khi vừa nhìn thấy tiểu kỳ lân, liền cảm thấy toàn thân khó chịu. Lúc còn ở linh giới, đã không ít lần nó bị kỳ lân đánh, tạo nên bóng ma tâm lý. Lúc này thậm chí là một con tiểu kỳ lân cũng có thể khiến cho nó khiếp sợ. Ngoài ra nó cũng chịu ảnh hưởng bởi huyết mạch áp chế. Thánh thú kỳ lân không chung cấp bậc với nó. Tiểu kỳ lân không phải thánh thú bình thường. Huyết mạch chính là huyết mạch của hoàng tộc. Phùng Vũ ho khan. Liệt diễm kim ưng quá thật rất nhát gan, nhưng xích diễm loan tước của nàng cũng không khá hơn là bao. Đối với linh thú đồng cấp, ngoài trừ tứ đại thần thú, thì làm gì có linh thú nào dám gây sự với kỳ lân. Kim sĩ đại bằng cũng có mặt, kêu lời mấy tiếng. Kim sĩ đại bằng vẫn còn mạnh mẽ hơn liệt diễm kim ưng cùng xích diễm loan tước. Tuy ký ức và huyết mạch của nó bị phong ấn, nhưng khí thế vẫn còn, là một linh thú không sợ trời không sợ đất. Vừa nhìn thấy tiểu kỳ lân đã muốn nhảy lên đánh một trận. Bốn tên nhóc này chỉ hận gặp nhau quá muộn. Ba chim lớn ngồi sớm ngày ngắn, tiểu kỳ lân bị vây vào giữa, ngẩng đầu nhỏ mà nhìn, cảm thấy ba con chim lớn trông rất quen. Bởi vì huyết thống, nó cũng được truyền thừa ký ức, tất nhiên có thể nhận ra các loại linh thú. Nè, đánh nó không? Liệt diễm kim ưng liếc mắt nhìn loan tước cùng với đại bằng. Hiếm khi có thể gặp được kỳ lân, hơn nữa còn là tiểu kỳ lân. Sao không nhân cơ hội này giáo huấn một chút? Bọn ta không bắt nạt con nít. Đại bằng cùng loan tước đáp trả rất có khí phách. Nhưng không biết là do bọn chúng không muốn bắt nạt con nít hay do không dám bắt nạt. Trong tay đã có kim sĩ đại bằng, bây giờ thêm một thanh thú kỳ lân. Tên nhóc này thật sự là sắp phi thăng đột. Mấy lão già vừa nghĩ vừa quay đầu nhìn Triệu Bân. Tên nhóc này hôm nay trông rất kiêu ngạo, chỉ mới đứng đây có một chút đã hất tóc phía sau hơn cả chục lần. Chỉ có điều hắn đúng là có căn cứ để kiêu ngạo. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì có một con chim bồ câu từ trên trời đáp xuống cánh tay của Ma Tử. Chim bồ câu đưa tin tình báo. Ma Tử lấy thư ra, vừa liếc mắt xem một cái, ánh mắt đã rực sáng, tìm được tung tích của ma quật. Chương 1836. Đánh thôi. Tin tức lan ra khắp nơi, tiếng quát vang vọng khắp thành Thiên Thu. Người của ma gia đều đã lên tinh thần. Bao nhiêu năm nay bị ma quật đuổi giết, trốn đông trốn tây, bất ức không sao tả nổi, muốn vung tay làm một trận từ lâu. Ánh trăng đêm này rất đẹp, thích hợp để kéo bè kéo lũ đi đánh nhau. Đi. Đại trưởng lão đi trước làm gương, cao thủ ma gia nhanh chóng đuổi theo sau. Đội hình không hề nhỏ một chút nào. Ngoài Ma Tử Triệu Bân cùng với ba cảnh giới chứng thiên thì tất cả đều là cảnh giới địa tạng. Thời gian qua nhờ lực đại địa, không chỉ mình nhị trưởng lão mà cả tam trưởng lão cũng đã thăng cấp lên chứng thiên. Thêm vào đó là rất nhiều quyền dương tầng cao nhất thăng lên địa tạng. Tính lại thì đã có hơn 300 cảnh giới địa tạng rồi. Trong đó một nửa là địa tạng tầng cao nhất, có thể nói người ngựa hùng mạnh. Quan trọng là họ đã được trang bị rất hoàn hảo. Xe nó, họ có bản thiết kế, người Maya cực kỳ cẩn thận, sản xuất số lượng nhiều. Bây giờ con số hết sức khách quan, có thể săn bằng cả một ngọn núi. Không phải nói đùa, một phen điên cuồng oanh tạc là xong. Còn lại gặp tên nào giết tên đó. Vậy tin tình báo có nhắc tới Vương Dương hay không? Triệu Bân hỏi. Trong đó chỉ nói rõ vị trí, còn tình hình bên trong thì chưa có nắm chắc. Mong là hắn có mặt. Triệu Bân hít một hơi thật sâu, nằm mơ cũng mơ thấy cảnh giết chết cái tên khốn đó. Tố cưỡi bay lướt qua phần phật, ra khỏi núi bất tử. Mặt đất cũng không có yên tĩnh. Một đàn thú cưỡi chạy qua, đa số là sư tử báo đen được nuôi từ trước. Để tránh tạo thành động tình quá lớn, kinh động khắp nơi. Vừa ra khỏi núi bất tử, đã chia thành ba đường. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, tam trưởng lão, mỗi người dẫn một đội. Đi đường vòng, tiến tới điểm đánh dấu trên bản đồ. Tiểu tử kìa, mò ăn chóng lớn đi nghe. Ma tử nhìn Tiểu Kỳ Lân hết lần này tới lần khác. Nó cũng có mặt, ngồi bên cạnh của Triệu Bân. Đôi mắt to tròn nhìn ngó khắp nơi, tò mò về tất cả mọi thứ. Thì thoảng lại nhìn Xích Diễm Loạn Tước và Kim Sĩ Đại Bằng. Mỗi lần ngước lên, hai con thú đã bắt đầu thấy luống cuống. Trốn thành thì có thể đánh chết Thái Thượng Hùng Hổ. Vài phút sau, ma tử bổ sung thêm một câu. Thái Thượng Hùng Hổ cực kỳ hung hãn, còn hung dữ hơn các cửu vĩ tiên hồ. Cần Kỳ Lân tới giải quyết. Nhưng nó thực sự còn rất nhỏ. Cái cơ thể bé tí tẹo, chưa đủ cho hung hổ vồ một cái. Lớn lên sẽ tốt hơn. Trong bí tịch ma gia có nói, Kỳ Lân trưởng thành khổng lồ hơn cả ngọn núi. Nghĩ tới hình ảnh đó là cảm thấy rung động. Cửu vĩ tiên hồ cái gì, thái thượng hung hổ cái gì. Gặp Kỳ Lân trưởng thành thì cũng phải ngoan ngoãn nằm xuống. Không chịu ngoan ngoãn thì đánh cho quỳ. Trong chợ dòng ngươi. Triệu Bân cũng cười, cho Tiểu Kỳ Lân ăn một viên linh quả. Đừng thấy nó nhỏ mà lầm, ăn rất nhiều. Một rổ linh quả cũng không đủ nhét cái răng. Cái này thì nó bá đạo hơn hắn rất nhiều. Tiểu Kỳ Lân chẳng hiểu mô tê, chỉ lo cắn nuốt linh quả. Trong một thoáng, nó đột nhiên ngước đầu lên, trong miệng nhai một viên linh quả. Nhìn Triệu Bân, nó chính xác hơn là nhìn vào đan hải dưới bụng Triệu Bân. Hai mắt rực sáng, dường như có thể nhìn thấy mộng tạo quá. Cũng vì thấy được, nó mới hào hứng, thích thú chui vào đan hải của Triệu Bân, đi vòng quanh mầm tạo hóa, đi qua đi lại, chạy tới hít hà, ngửi ngửi. Mầm tạo hóa có linh tính, cứ rung lên, trông như đang nhảy múa. Không tới nghe. Triệu Bân nhìn vào đan hải, chợt hiểu. Tiểu Kỳ Lân đang hút khí sinh linh từ mầm tạo hóa. Mầm tạo hóa cũng đang bổ sung khí huyết cho nó. Hai bên truyền lại một phần tinh hoa cho Triệu Bân. Hắn hưởng lợi, chân nguyên dồi dào hơn rất nhiều. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, bọn họ mới dừng lại. Trước mắt là một dãy núi. Bàn về số đỉnh núi thì không bằng nửa bất tử. Lãnh thổ Đại Hạ mở mang rất rộng, có khá nhiều dãy núi. Cũng vì vậy rất khó tìm kiếm tung tích của ma quật. Chúng cứ chọn bừa một ngọn núi nào mà ẩn nấp, tìm tới chết cũng không tìm thấy. Mạng lưới tình báo của ma gia rộng khắp bốn phương, mà họ phải tìm tới nỗi cày da tróc vẫy. Có thể thấy, ma quật ẩn nấp rất sâu. Biết chọn chỗ thiệt nè. Nhị trưởng lão nhìn xung quanh bốn phía. Nhiều ngọn núi vậy, không dễ tìm đâu. Tam trưởng lão vuốt vuốt râu. Triệu Bân cũng quan sát. Rất nhiều đỉnh núi, thảm thực vật phong phú đa dạng. Đúng là rất dễ ẩn nấp. Trong lúc bọn họ đang quan sát, thám tử của ma gia đã xuất hiện. Có chắc là ngọn núi này hay không? Ma tử hỏi. Chắc chắn 100%. Thám tử ma gia chỉ vào ngọn núi phía xa. Trung tâm dãy núi này có một tòa thành cổ. Tôi hỏi giữa mới điều tra. Nơi đó không phải là hang ổ của bọn ma quật. Chỉ là một cứ điểm mà thôi. Vậy đội hình ra sao? Đại trưởng lão thản nhiên hỏi. Có một cảnh giới chuẩn thiền đứng giữ. Có lẽ là lục trưởng lão của ma quật. Và phần cảnh giới địa tạng với quyền dương thì không rõ lắm. Theo tôi hạ thấy có vẻ không ít. Vậy thì có thể đánh được. Các trưởng lão suy nghĩ rồi nói. Che giấu hơi thở, tự chọn cho mình một vị trí đi. Đại trưởng lão nói xong, trùm một chiếc hắc bào lên người, rồi đi thẳng sâu vào bên trong. mọi người cũng không hề nhàn rỗi, dùng bùa ẩn nấp lén lút đi vào. Hơi tiếc à. Ma tử Triệu Bân đi cùng nhau, thằng thở. Những lời của hắn ta giống với suy nghĩ trong đầu của Triệu Bân. Nếu Vương Dương có mặt thì quả là hoàn hảo. Đêm không trăng không sao, gió nhẹ lên cao. Cao thủ ma già ẩn nấp vào trong rừng, sau đi lên một ngọn núi. Nơi này được. Triệu Bân ma tử đã lên đỉnh núi, lấy kính viễn vọng. Có thể thấy bên dưới chính là một tòa thành cổ. Xung quanh thành cổ rất nhiều sương mù. Trận pháp, để che giấu quyền cơ. Nếu không nhìn kỹ, sẽ không biết bên trong ẩn giấu điều gì. Đỉnh núi mà hai người chọn cách tòa thành không xa, nằm trong tầm bắn của xe nỏ. Ta bắn chết các ngươi nè. Các trưởng lão cũng đã chọn cho mình một vị trí sắp xếp xe nỏ. Nhìn lên trời, lấy ngọn núi làm trung tâm, bốn phía đều có bóng người lướt qua. Từng chiếc xe nỏ được đặt hết sức chỉnh tề, mỗi một cây nỏ đều được sắp lên xe. Đại trưởng lão cầm kính viễn vọng nhìn quanh, thấy người bên mình đã chuẩn bị xong, bèn giơ một lá cờ nhỏ, ý nghĩa là đừng vội vàng hành động, phải nghe mệnh lệnh của ta. Các trưởng lão đều cười nói, ai cũng ngắm về phía tòa thành, ngắm lại càng thấy hưng phấn. Đã bao nhiêu năm họ bị ma cuộc đánh không thể ngóc đầu lên nổi, không ngờ tới một ngày họ có thể lén lút đánh trả, còn xe nỏ mạnh mẽ như thế này. Cẩn thận chế tạo bao lâu như thế, cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Bắn cùng một lúc sẽ đẹp tới mức nào đây? Đây không phải là chiến tranh, nhưng đêm hôm nay bọn họ lại đánh như đang trong một trận chiến. Số lượng xe nỏ thế này, nếu không phải là chiến tranh, chắc chắn sẽ không thể thấy được. Đánh! Đại trưởng lão lạnh lùng ra lệnh, nhanh chóng vung cờ. Sau khi nhận lệnh, các trưởng lão cùng tháo bỏ cấm chú trên xe nỏ. Tiếng ầm ầm chợt vang lên, từng cây nỏ bắn ra lao vút qua vòm trời xanh, bắn về phía tòa thành cổ như một cơn mưa nhuộm xám cả vùng trời. Tiếng vùng vụt kéo dài không dứt, nghe cũng thấy rúng động lòng người. Những tiếng va chạm mới là thứ âm thanh êm tai nhất. Xe nỏ là vũ khí trong chiến tranh với cấu tạo kỳ diệu, thực sự rất là tốt. Chúng tất cả mục tiêu không có một ngoại lệ nào, dù có thì bùa nổ cũng sẽ kích hoạt trong nháy mắt. Châm độc bên trên bắn ra khắp nơi, chắc chắn tấn công tất cả mọi thứ trong phạm vi tầm bắn. Một tòa thành đang yên đang lành, bỗng chốc ánh lửa ngập trời. Nhìn lại những tòa lầu cát, cung điện, thậm chí là cổng thành tường thành đều đã đổ sập. Mái ngói gạch đá vụn đền nghỉ mát, thành mảnh vụn bay đầy trời, nhất thời hỗn loạn không sao tả nổi. Mà êm tai hơn cả là những âm thanh kêu la thảm thiết. Có nhiều người ma quật bị nổ cho bay đầy trời, cũng có rất nhiều người ma quật đang ngủ say bị phế tích vùi lấp, mặt mày ngơ ngác. Ai lại che ném bùa nổ? Có cả địch tập kết. Tiếng hô hoáng vang vọng khắp thành cổ, đáp lại chính là một mảnh cường nỏ điên cuồng oách tạc. Vũ khí chiến tranh lực sát thương rất mạnh, những cao thủ địa tạng tầng cao nhất cũng bị phá vỡ chân nguyên hộ thể. Không biết bao nhiêu thành viên ma quật đã bị xuyên thủng, sau nổ cho tan xương nát thịt. Né được cường nỏ nhưng không tránh nổi bùa nổ, lại càng không thoát khỏi châm độc. Tiếng kêu là thảm thiết, tiếng trên là hồ hào vang vọng. Một lần nữa, đại trưởng lão hét to, tiếp tục vung một lá cờ. Khỏi phải nói, các trưởng lão cực kỳ chuyên nghiệp, cường nỏ lao đi hết đợt này tới đợt khác. Ma tử cầm kính viễn vọng thổn thức tặc lưỡi. Đẹp mắt. Hình ảnh đó thực sự rất là đẹp. Một tòa thành cổ không hề nhỏ bị nổ thành một đống hỗn độn. Xem tình hình này, có lẽ sang bằng cả tòa thành thành bình địa không phải là chuyện đùa. Kẻ nào? Là kẻ nào? Tiếng hét to vang vọng như sấm. Một bóng người xuất hiện tới tường thành. Một ông lão mặc mãng bào xuất hiện. Lục trưởng lão ma quật, cảnh giới chuẩn thiên hàng thật giá thật. Đêm chặn giết người Triệu gia hôm đó, lão cũng có mặt. So với những người ma quật thì lão vẫn ổn hơn rất nhiều, ít nhất thì không thấy vết thương. Nhưng cường nó oanh tạc vẫn khiến lão trông khá là nhếch nhác. Ông nội nhà ngươi! Trưởng lão ma gia cực kỳ đồng thanh đáp lời. Còn chưa dứt lời, lại là một loạt cường nỏ nhắm thẳng về phía tường thành. Thấy vậy, trưởng lão ma quật biến sắc, cường nỏ đâu phải là thứ để đùa. Một hai cây không sao, nhưng nếu số lượng nhiều hơn sẽ rất khó. Thứ đáng sợ không phải là bùa nổ cùng châm độc, mà là lực xuyên thủng. Nếu như chân nguyên hộ thể bị phá, chắc chắn thành tấm bìa sống. Chẳng kịp suy nghĩ, lão phi thân bỏ chạy. Dù lão đã đi rồi, nhưng tường thành đã bị bắn nát. Người trên tường thành nổ bay đầy trời. Còn chưa kịp rơi xuống, thì đã thấy châm độc thành mảng, thậm chí là lập tức tan xương nát thịt. Là ai? Là kẻ nào? Lục trưởng lão ma quật tức giận gào lên, sát ý ngập trời. Cao thủ ma quật cũng đồng loạt nhảy ra, nhưng khi nhìn thấy cường nỏ ùn ùn kéo tới, chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Suy cho cùng thì cường nỏ chỉ là một công cụ vũ khí, nhưng nó mạnh tới một mức độ nào thì rất đáng sợ. Lực sát thương xuyên thủng cực kỳ mạnh mẽ. Ví như một cao thủ võ lâm, lực đánh nhau rất đau bò, nhưng thử hỏi xem người đó có dám đỡ một viên đạn hay không. Trong màn đêm u ám, tiếng ầm ầm vang vọng khắp những ngọn núi. Chim chóc muông thú đều giật cả mình. Tiếng kêu la thảm thiết trong thành mới là thứ thê lương nhất. Có trời mới biết đã có bao nhiêu người bị nổ chết. Một tòa thành nhanh chóng bị nổ thành một đống phế tích. Bên trên có rất nhiều người thất tha thất thểu. Có người bị nổ, cũng có kẻ gặp phải châm độc. Nhè răng trợn mắt, bóng người đầy ắp nơi nào cũng thấy. Giết tộc chiến tộc thân. Vẫn là đại trưởng lão ma gia đi trước làm gương. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão đuổi theo sau, ba người thành một đội, trực tiếp tấn công lục trưởng lão ma quật. Chỉ có một cảnh giới chuẩn thiên là lão, thì đủ sức mà giết. Còn những người khác cứ giao cho cao thủ ma gia là được. Phần nửa trong số đó đã bị nổ tới mức không phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi, đánh rất dễ. Các ngươi! Thấy ba chuẩn thiên, lục trưởng lão chợt biến sắc. Lão không thể tin nổi. Nhiều ngày không thấy dò la được tin tức của ma gia. Không ngờ tối nay kẻ tấn công cứ điểm ma quật lại chính là ma gia. Cả ba trưởng lão này nữa lại đã thăng lên cảnh giới chuẩn thiên. Rốt cuộc mấy tháng qua xảy ra chuyện gì? Ma gia lại có thêm ba cảnh giới chuẩn thiên như thế. Tù mới hơn cũ, thanh toán nghe. Đại trưởng lão ma gia hét to, không một lời vô nghĩa. Giờ đao lập tức mà chém. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão cũng không đứng yên, ra tay điên cuồng tấn công. Đại chiến chuẩn thiên nhanh chóng diễn ra, đội hình 3-1. Lục trưởng lão ma quật nhanh chóng rơi xuống thế hạ phong. Chủ yếu là lo lắng không ngừng cộng theo sự quán sợ, lão không thể tập trung vào trận chiến. Từ khi trận chiến bắt đầu, đã là một lòng một dạ muốn bỏ chạy. Vấn đề là ba trưởng lão tấn công quá dữ dội, bỏ chạy lần nào bị chặn lần đó. Giết! Cao thủ ma gia đồng loạt hét to vọt lên. Người ma quật cũng như lục trưởng lão, hai mắt đầy khiếp sợ. Đây nào là ma gia mà bọn họ biết? Đội hình lớn như thế này, cả xe nỏ, thứ chỉ có trong chiến tranh họ lấy ở đâu ra? Màu máu bắn ra khắp nơi, đại chiến nghiêng hẳn về một phía. Rất nhiều người ma quật đã bị giết. Trên thực tế, bọn họ cũng có chút lực chiến. Đáng tiếc ma gia đã bắt đầu bằng rất nhiều cường nỏ, liên tục oanh tạc. Phần nửa người ma quật bị đánh cho thành tàn phế, lực chiến tụt dốc không phanh. Cộng thêm mối thù với ma quật, khiến ý chí chiến đấu tăng cao. Họ chiếm hết thượng phong như thế. Chạy hả? Chạy đi đâu? Triệu Bân cầm cung bá vương kiểm tra xem có con cá nào lọt lưới hay không. Khá nhiều người ma quật trốn ra được, phần lớn là cảnh giới quyền dương. Hắn bắn ra hết mũi tên này tới mũi tên khác. Ai chạy bắn người đó. Ma tử bên cạnh cũng không nhàn rỗi. Tay cầm ma kiếm, chọn một cảnh giới quyền dương mà ra tay. Đại chiến đầy máu tanh, mùi máu lan ra khắp cả núi rừng. Ma gia chiếm tất cả thượng phong, một đường đánh tới. Cùng là truyền thuộc của đốc ma, sao phải cứ sống chết với nhau? Lục trưởng lão ma quật gào lên. Khi giết người của ma gia, các ngươi có từng nghĩ tới cái câu đó hay không vậy? Đại trưởng lão hừ lạnh, sát khí lạnh như băng, ánh mắt ngần ngấn nước. Thầy tử hại nhi của lão đều đã chết trong tay của lục trưởng lão ma quật. Liều sống liều chết, tối nay không có người nằm xuống, sẽ không có dừng. Ngắm cho chuẩn vào. Triệu Bân rút kiếm lao lên. Tất nhiên. Ma tử bên cạnh dùng thiên nhãn nhìn Lục trưởng lão ma quật. Với tu vi của hắn và Triệu Bân, chỉ cần phá vỡ lớp phòng vệ của cảnh giới chuẩn thiên thì có thể khiến kẻ đó bị thương nặng. Mở! Ma tử lạnh lùng hét lên, mở ra ma luân quy tế. Cùng lúc đó, mê tâm Lục trưởng lão ma quật hiện lên một ngọn lửa đen ngòm. Lục trưởng lão ma quật biến sắc, vội vàng lột da. Phong lôi kiếm, vạn kiếm tùy nhất. Triệu Bân quát to một tiếng, hóa ra rất nhiều phân thân. Mỗi phần thần đều ngưng tụ một lượng sức mạnh nhập vào người hắn trong nháy mắt. Ngoài ra còn có thiên lôi cùng với khí huyền hoàng tăng thêm kiếm uy. Một kiếm đầy sức mạnh nghiền nát. Mi tâm Lục trưởng lão ma quật bị một kiếm xuyên thủng. Tiếc là một kiếm không thể tuyệt sát. Chuyện này Triệu Bân cũng đã đoán được. Cảnh giới chuẩn thiên đâu có dễ giết như thế. Thế nhưng hắn và ma tử hợp tác với nhau quả có thể đánh Lục trưởng lão bị thương. Dòm! Ba cảnh giới chuẩn thiên của ma gia cùng khởi động cấm pháp. Một trận pháp cổ xưa truyền thừa từ bất diệt ma quân. Cần ít nhất ba cảnh giới chuẩn thiên mới có thể thực hiện được. Ba trưởng lão luyện tập với nhau rất nhiều lần. Tất nhiên có sự ăn ý, sức mạnh cũng cực kỳ bá đạo. Lục trưởng lão ma quật vừa đứng vững thì đã bị giam cầm. Lục trưởng lão ma quật gào to, vùng vẫy thật mạnh. Nhưng phong ấn đã rơi xuống. Tần phù văn hiện lên khắc vào tứ chi bách hài, lục phủ ngũ tạng kỳ kinh bắt mạch của lão. Cả đan điền cũng đã bị phong ấn. Đều là truyền thừa của đất ma. Lão ta biết, phong ấn được kết hợp bởi ba cảnh giới chuẩn thiên là thứ không thể thoát ra nổi. Động đậy, dùng giấy nữa đi. Tam trưởng lão hừ lạnh, vung tay cho lão một cái bạt tay. Mấy năm nay người ma gia chết trong tay lục trưởng lão ma quật, không tới 1.000 cũng phải 800. Trong đó có cả thệ tử hài nhi của đại trưởng lão. Sở dĩ lão ta không dùng một chưởng đập cho lão già chết tươi, vì muốn moi ra những bí mật từ miệng của lục trưởng lão. Chẳng hạn như hang ổ ma quật, không tìm thấy thì mò ra vài cứ điểm cũng được. Tiêu diệt từng chút một, bọn họ không có ngại phiền. Ma quật sẽ không tha cho các ngươi. Lục trưởng lão ma quật kêu gào, nổi điên như một con chó dại. Với tiếng gào đó, tam trưởng lão ma già ra hết sức, trực tiếp giơ tay. Một bạt tay đánh cho lục trưởng lão ma quật, miệng đầy máu tươi, mấy cái răng cũng văng ra ngoài. Lần này lão ta đã đổi đối tượng, chính là Triệu công tử. Lão nhận ra, cơ ngân của Thiên Tông. Nếu không có thấn thân tuyệt sát và ma luân quyết tế phối hợp, khiến lão bị thương nặng, thì lão chẳng bị phong ấn dễ dàng như thế. Nói không chừng còn có thể trốn thoát được. Tức giận chiếm phần lớn, nhưng lão cũng khá là bất ngờ và không có dám tin. Cơ ngân lại đi cùng với ma gia. Triệu Bân im lặng không nói, lòng uyên trong tay rung lên ong ong. Đêm đó, lục trưởng lão ma quật có mặt trong đội hình đuổi giết người của Triệu gia. Nói thẳng ra hắn rất muốn một kiếm chém chết cái lão già này. Nhưng ngẫm lại, trưởng lão ma quật cảnh giới chuẩn thiên sẽ biết rất nhiều bí mật. Hắn muốn giết người nhưng không phải là hôm nay. Đánh nhanh thắng nhanh. Đại trưởng lão ma gia hừ lạnh, cường chế sát khí lao lên. Lát nữa tính sổ cho người sau. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão cùng rút kiếm tấn công. Phía sau Triệu Bân ma tử một trái một phải lao lên, chọn cảnh giới quyền dương mà ra tay. Ba cảnh giới chuẩn thiên tham gia vào trận chiến lại khiến cho nó càng máu me hơn. Thế cục vốn đã nghiêng về một bên nhanh chóng biến thành đơn phương chém giết. Ma quật thất bại thảm hại, không thể chống lại thế công của ma gia, tháo chạy bốn phương tám hướng. Cả lục trưởng lão trấn giữ tòa thành cũng đã bị phong ấn, thì còn đánh cái quái gì nữa. Có thể thấy ma gia đã chuẩn bị trước, một khi đã đánh thì phải đánh cho chết. Chạy đi đâu? Cao thủ ma gia bám sát không rời, hóa thành thần chết gặt hái sinh mệnh. Tiếng kêu la thảm thiết vang vọng khắp màn đêm đen, bị giết tới nỗi xác nằm la liệt. Không biết tới khi nào tiếng nổ mới dần dần tan đi, ma gia lại toàn thắng. Về ma quật, ngoài số ít chạy thoát, thì còn lại đều bị diệt cỏ tận gốc. Chắc chắn có bảo tàng, tìm đi. Nhị trưởng lão lập tức lên tiếng. Nhận lệnh, cao thủ ma gia nhanh chóng quay về thành cổ. Nói là thành cổ, thì chi bằng bảo là một đống quan tàng. Bị cường nó sang phẳng, vệ tích nhuộm đầy máu tươi, cực kỳ giống một hiện trường tàn sát đẫm máu. Mấy kỹ năng sống như dọn dẹp chiến trường thì người ma gia cực kỳ chuyên nghiệp. Một đám người ma quật không chỉ bị càn quét hết bảo bối mà cả quần áo cũng bị lột sạch, còn một cái quần cọc quả tiết qua. Còn giấu thì giết lão phu. Cách không xa, Lục trưởng lão tiếp tục kêu gào. Cái tên này thực sự là kiên cường, biết chạy trời không khỏi nắng, nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt đầy giận dữ, tóc tai bù xù. Thực sự là giống ác quỷ bước ra từ địa ngục. Đừng có dối, ngươi sẽ được tận hưng. Ba cảnh giới chuẩn thiên của ma gia lạnh lùng, thực hiện bí pháp. Thuật sát hồn. Lục trưởng lão ma quật quả là kín như bưng. Dùng thuật sát hồn là cách trực tiếp nhất. Lục trưởng lão ma quật kêu rên, đầu tới nổi mặt mối vặn vẹo. Sắc mặt bà trưởng lão không chút thay đổi, cường ép sát hồn. Liệu có bảo tàng không hả? Ma tử mang theo ma kiếm, đi tới đầu gọ tới đó. Triệu Bân cởi giày, mang chân trần đi qua đi lại. Trong lòng thầm niệm quyết, dùng đại địa linh chú để cảm nhận. Nếu dưới nền có càn khôn hay cất giấu một tòa địa cung, thì sẽ không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn. Buộc lòng phải nói, đại địa linh chú thực sự rất là tốt. Chẳng mấy chốc, hắn đã dừng lại trước một đống quan tàng. Đây nè. Triệu Bân vừa nói xong, đã dùng hám sơn quyền mà đánh tới. Cùng với tiếng ầm vang, mặt đất xuất hiện một cái hố to. Một đường hầm đi thẳng xuống lòng đất. Trong cứ điểm của ma quật, chắc chắn sẽ có một địa cung. Có lẽ là nơi chất chứa tiền tài châu báu gom góp được. Hơn nữa, số lượng còn rất là nhiều. Mọi người liền sắp lại tinh thần, bước xuống đường hầm. Đi tới cuối đường, thì bị một cánh cửa đá cản lại. Bị tứ trưởng lão tung cho một chưởng bật mở. Cửa vỡ tan, có tia sáng lóe lên. Thực sự là một địa cung. Dưới địa cung có bảo tàng, thỏi vàng miếng bạc, bảo thạch linh châu ngân phiếu, vũ khí sách cổ, cần gì có đó. Số lượng khổng lồ. Có trời mới biết, rốt cuộc ma quật đã cướp đoạt bao nhiêu tài bảo. Nhưng tất cả chỉ để dâng lên cho ma gia mà thôi. Triệu Bân sải bước đi vào, quan sát trái phải. Cảm nhận một phen không phát hiện có bảo bối đặc biệt. Nhìn cái gì vậy, gom đầu đi. Nghe vậy các cao thủ ma gia đều sáng tay áo. Triệu Bân nhìn quanh, sau theo ma tử ra khỏi địa cung. So với vàng bạc châu báu trong địa cung, thì họ muốn nghe được bí mật từ miệng của Lục trưởng lão ma quật hơn. Chẳng hạn như hang ổ của ma quật, hành tung của Vương Dương. Cứ để tên khốn thoải mái tăng cường sức mạnh, thì ma lực sẽ tăng vọt. Cũng sẽ có rất nhiều người vô tội phải nằm xuống. Bọn họ không phải là đấng cứu thế, nhưng tâm hướng thiện thì vẫn còn. Thánh tử, bên kia có một địa lầu. Vậy có giam giữ người nào hay không? Đã là cứ điểm ma quật thì chắc chắn sẽ có địa lao, không phải để giam giữ tội phạm. Phần lớn là ma quật bắt về cho Vương Dương hút cạn sinh mệnh. Bất diệt ma thần quyết tà ác không chỉ là máu me bình thường. Ồ có rất nhiều nữa là... Khỏi phải nói, Triệu Bân ma tự cũng đã trông thấy. Cách không xa, một đám người quần áo tả tơi được mang ra từ nhà giam dưới lòng đất. Nam nữ già trẻ, quần áo nát bươm, xanh xao vàng vọt, e bị bỏ đói từ ngày bị bắt tới đây. Trong đó có rất nhiều người bị thương khắp nơi. Thấy người ma gia đều hoảng sợ, chủ yếu là do số lượng khoảng hơn mấy ngàn người đều bị giam ở bên dưới. Nếu như bị sức mạnh của gượng nỏ khiến cho tan xương nát thịt, vậy thì đã tạo nghiệp. Xin tạm mạng, xin tạm mạng. Mấy ngàn người luôn miệng cầu xin, sợ tới nỗi cơ thể phát run. Trong đó có cả tiểu hài tử nấp trong vòng tay mẫu thân khóc e oe. Người ma gia thấy trong lòng chợt xúc động. Cách đây không lâu, họ cũng bị đuổi giết và trốn đông trốn tây như dân chạy nạn. Hèn mọn không sao tả nổi. Bỏ lại quá khứ, ta cho bọn họ đi thôi. Ma tự hít một hơi thật sâu. Trên thực tế, cao thủ ma gia cũng đang làm việc. Những người này không phải võ tu, có lẽ dùng một giọt vong tình thủy là đủ. Họ muốn cứu giúp, nhưng số lượng quá nhiều. Vẫn là câu nói cũ, bọn họ không phải đấng cứu thế. Những việc có thể làm cũng bị giới hạn. Dừng lại. Triệu Bân đột nhiên lên tiếng, nhanh chóng đi tới trước mặt một người. Là một nữ tử. Khác với những người chạy nạn kia, nàng mặc chiếc giá y ở trên người, Bởi vì lẽ đó, chói mắt tới lạ, hấp dẫn ánh mắt của Triệu Bân. Giá y nàng mặc cực kỳ cũ nát, mái tóc rối bời, thậm chí còn che khuất cả hai má. Triệu Bân giơ tay theo bản năng vén mái tóc rối bời kia ra. Thấy dáng vẻ của nàng, hắn chợt lặng người đi. Diệu Ngữ, Diệu Ngữ. Diệu Ngữ à? Ma Tử nghe vậy chợt nhíu mày, đúng là chưa có từng nghe tới. Cao thủ ma gia chẳng hiểu mô tê. Sao lại như thế này? Triệu Bân cau mày, đôi mắt chợt sáng rồi lại thoạt tối. Đêm đó khi hắn và Thanh Giao bị mụ dạ xoa kia bắt đi, mang xuống phần mộ dưới lòng đất thực hiện minh hôn. Mụ ta bắt Thanh Giao phải gả cho nhi tử đã chết của mình. Hắn phải cưới nữ nhi qua đời của mụ, cũng chính là Diệu Ngữ. Nếu không có sát thủ La Sinh Môn đột nhập, phá hủy minh hôn, thì hắn và Thanh Giao đã nằm lại trong phần mộ đó rồi. Chuyện này ngoài hắn và Thanh Giao, không ai biết. Nhưng Diệu Ngữ rõ ràng đã chết rồi, tại sao lại xuất hiện ở đây? Ta nhận nhầm người sao? Triệu Bân đi tới gần theo bản năng, quan sát từ trên xuống dưới. Dường như tinh thần Diệu Ngữ không được ổn định, hai mắt vô hồn, chỉ cầm cầm cúi đầu. Ai lướt qua không biết tưởng nàng là tượng gỗ. Nhưng nàng thực sự có hơi thở, đã là người sống. Chắc chắn là cô ta mà. Triệu Bân thì thào, nhưng đó là chuyện không thể. Diệu Ngữ đã chết lâu rồi, sao có thể sống lại được? Chẳng lẽ có người dùng thuật chiêu hồn để mang Diệu Ngữ trở về dương gian? Sao vậy? Ngươi quen hả? Ma Tử chọc chọc Triệu Bân. Triệu Bân khẽ gật đầu, thật sự không biết phải giải thích chuyện này ra sao. Là một mỹ nhân à. Ma Tử vuốt cầm, quan sát từ trên xuống dưới. Người nói xem cô nương xinh đẹp như thế này, tại sao lại cứ hệt như tượng gỗ, không thể sức sống? Ánh mắt tiểu tử nhà ngươi cũng được. Vài phút sau, Ma Tử vỗ vai của Triệu Bân. Có thổi đi không vậy? Triệu Bân liếc mắt nhìn hắn. Họ đang nói chuyện, thì Diệu Ngữ lại ngước mặt lên. Cứng ngắc xoay xoay cái cổ, không nhìn ai, chỉ chăm chăm nhìn mối Triệu Bân. Đôi mắt trống rỗng, chợt hiện lên cảm xúc. Nàng không biết Triệu Bân, nhưng hơi thở của Triệu Bân cho nàng cảm giác quen thuộc. Giọng nói cũng cực kỳ quen. Tướng công. Nàng khẽ hé môi, nhỏ giọng gọi. Ma Tử sửng sốt. Tiếng tướng công đâu có dành cho hắn ta, mà gọi Triệu Bân. Trưởng lão ma gia xung quanh không hiểu mô tê gì. Triệu Bân gương mặt cứng đờ mà nhìn. Tướng công. Bầu không khí trở nên yên tĩnh, lại bị giọng của Diệu Ngữ phá tan. Tất cả mọi người liếc sang nhìn Triệu Bân với ánh mắt kỳ quái. Hồi tiểu tử nhà ngươi nè, tấm lòng bao là bác ấy dữ. Ngoài Liễu Tâm Như rốt cuộc ngươi còn bao nhiêu thầy tử vậy? Đừng có nói bậy. Triệu Bân cười gượng, mình hồn đầu có tính. Ý vậy, xuống giường đã không nhận người ta nữa hả? Ma Tử nhớ mày nhìn. Người thấy tay với nàng ta lên giường khi nào? Người ta đã gọi ngươi là tướng công được kìa. Ta gọi ngươi một tiếng tướng công thì ta với ngươi từng lên giường với nhau hả? Ta thích nữ tử tôi. Giọng non nớt của Triệu Bân ra sức mà cãi. Hai người nói qua nói lại như hát tuồng. Tướng công. Diệu Ngữ lại mở miệng, vẫn là hai chữ tướng công. Triệu công tử hơi bối rối. Chuyện Diệu Ngữ sống lại còn chưa kịp hiểu, thì tiếng tướng công khiến cho hắn không kịp trở tay. Vô duyên vô cớ, lại có thêm một thê tử. Thật sự là vui ghê. Chương 1840. Đêm trăng mờ mịt, ánh sao ám đạm. Cố thành phế tích đông đúc ngược qua cả lại. Mấy trưởng lão ma gia cũng rất thú vị. Vừa xoa tay vừa vuốt râu tụ tập xem khỉ. Triệu công tử chính là con khỉ bị mọi người vây chặt ở giữa. Về phần của Diệu Ngữ, nàng đã được một nữ trưởng lão dẫn đi. Tàn thân rất bẩn, cần phải thay y phục. Thành thật khai ra sẽ được quan hồng, dám giấu giếm phản kháng là bị nghiêm trị nghe. Ma Tử âm trầm nói một câu, cứ như đang thẩm vấn phạm nhân. Triệu Bân không đáp, chỉ liếc mắt nhìn Ma Tử, cũng liếc mắt nhìn mấy lão già xung quanh. Nếu như lúc này hắn giữ lại thiên kiếp, thì chắc chắn sẽ đứng đây độ kiếp cho đám người một bài học. Chưa bị thiên lôi đánh, đúng là chưa có biết sợ. Người tìm được nương tử khi nào vậy? Lắm gì mà thân quý? Ma Tử nở nụ cười gian tà, thái độ có chút khoa trương. Triệu Bân lắc đầu, có một số việc không thể nào giải thích. Không bao lâu sau, nữ trưởng lão lại dẫn Diệu Ngữ ra ngoài. Xem đi, đúng là người đẹp vì lụa. Diệu Ngữ vừa mới thay một bộ y phục sạch sẽ, liền biến thành một con người khác. Trông xinh đẹp tuyệt trần. Quý bà nói không có sai. Con gái của bà thật sự rất đẹp. Mặc dù bây giờ ánh trăng mờ mịt, nhưng khi chiếu vào, nàng có thể tạo ra ý cảnh tựa như ảo mộng. Thứ chưa được hoàn hảo chính là thần sắc của nàng vẫn đợi như thế. Đôi mắt trống rỗng hệt như một con rối. Hey, mấy kẻ vô tình thì không được chết tử tế. Nữ trưởng lão tụ tập, không biết là vô tình hay cố ý. Sau khi nói xong, bọn họ không quên liếc nhìn Triệu Bân. Triệu Bân hít xong một hơi, rồi bối rối nhìn sang Diệu Ngữ. Hắn ta còn rất nghi hoặc, vì sao Diệu Ngữ có thể sống lại? Hơn nữa, khi tước của bản thân hắn đã thay đổi rất nhiều, và còn bị cải láo quan đồng, tại sao Diệu Ngữ có thể nhận ra? Cái tình nhóc ngươi quá là xem thường minh hôn. Nguyệt Thần liếc mắt nhìn Triệu Bân, thần sắc ý vị thâm trường. Có một số chuyện chính là quyền bí mơ hồ như thế. Chẳng hạn như minh hôn, nó đâu phải là một hôn lễ đơn giản. Mục đích là thành lập khế ước với bóng tối. Diệu Ngự có thể nhận ra Triệu Bân bởi vì mối liên kết dựa vào khế ước. Về phần Thanh Giao và con trai của quý bà là do thân thể con trai quý bà đã bị phá hỏng. Mặc dù có diễn ra minh hôn, nhưng khế ước cũng không thể nào hoàn thành được. Điểm này khác biệt so với hắn cùng với Diệu Ngữ. Nếu như hỏi tại sao Nguyệt Thần biết điều này, thì thật ra nàng có rất nhiều cách để biết. Nàng là thần, bất cứ lúc nào cũng có thể đọc ký ức của Triệu Bân. Trong lúc đó, nàng sớm xem xét rõ khế ước minh hôn. Nhất bái thiên địa, nhảy bái cao đường, cô thầy vào bái, rồi đưa vô đóng phòng. Người của ma gia hô to vang dội, đặc biệt là câu cuối cùng kia. Triệu Bân lắc lắc cái đầu nhỏ, không nói nên lời. Chị dâu, hắn vẫn còn có thể lớn lên được, chị yên tâm nha. Ma tự tiến lên, một tiếng chị dâu gọi rất thuận miệng. Thứ có thể lớn lên mà ma tự nói, chính là kích thước hiện tại của Triệu Bân. Bây giờ cho dù hai người có vào động phòng, thì cũng đâu có làm ăn gì được. Nhưng nếu như cả đời đều không lớn lên, thì mới đúng thật là xấu hổ. Diệu Ngữ vẫn yên lặng như một pho tượng, dường như mọi thứ trên đời đều không liên quan gì tới nàng ta. Từ đầu tới cuối, không thấy nét mặt của nàng có sự biến hóa gì. Chỉ khi nói chuyện với Triệu Bân, nàng mới trở nên dịu dàng. Có lẽ bởi vì khế ước, nàng cảm thấy thân thiết hơn với Triệu Bân. Tỏ ra một chút dịu dàng của phụ nữ đã có chồng. Trạng thái của nàng thiệt là cổ quái. Đó rằng là người sống mà tại sao lại cảm thấy là hình như nàng không có linh hồn. Trên người nàng ta âm khí nặng. Mấy trưởng lão xì xào bàn tán. Lâu như vậy, bọn họ mới phát hiện dường như có điều gì không đúng. Đáng tiếc, họ không thể tìm ra nguyên cớ. Triệu Bân cũng đang xem xét, mở hãng thiền nhãn, nghiên cứu trạng thái của Diệu Ngữ. Trạng thái nàng như một cái xác sống, rõ ràng có hơi thở, nhưng thần sắc lại dại ra. Rõ ràng có thể hoạt động, nhưng không có cảm xúc. Trong lúc mọi người còn đang bận xem xét, bỗng nhiên có một tiếng hét thảm, tiếng hét của Lục trưởng lão ma quật. Lão đã không thể chịu nổi cơn đau dữ dội của việc sát hồn, nên đã ngất đi, thất khiếu đổ máu, nằm trên mặt đất co giật từng đợt. Lão bị ba cường giả chấn thiên mạnh mẽ sát hồn, thần trí gần như đã sụp đổ. Tốt lắm! Mấy người đại trưởng lão đều đã thu tay sau cười lạnh. Hiển nhiên bọn họ lục soát được bên trong ký ức của Lục trưởng lão, thông tin về hang ổ ma quật. Hơn nữa không chỉ có một cái. Như vậy thì bọn họ có thể bố trí, từ từ sang bằng hết. Cái giấy này là... Sau khi quay lại nhìn thấy Diệu Ngữ, cả ba sững sờ mất một lúc. Triệu Bân ở bên trong không nói gì. Nhàn giới chuẩn thiền không có thấp. Nhìn một chút, họ cũng thấy manh mối. Quỷ gì thiệt? Một lúc lâu sau mới nghe đại trưởng lão thì thào nói nhỏ. Nhị trưởng lão, tam trưởng lão bên cạnh cũng cau mày. Xem trạng thái, thực sự rất là cổ quái. Cẩn thận xem một phen thì bọn họ thậm chí còn không phân biệt được cái cô nàng này rốt cuộc là người chết hay người còn sống. Đó là nương tử của Triệu Bân đó. Ma tử hiểu ý liền nhỏ giọng. Lời này vừa nói ra, ba vị trưởng lão lập tức đồng loạt liếc nhìn Triệu Bân. trong lòng cảm thấy vui mừng. Trời ơi, cái tên này khá nghe. Tán gái thiệt là có nghề á. Một cô nàng xinh đẹp vậy mà có thể lấy gì được. Có thể cứu nàng ta hay không? Triệu Bân lười nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề. Kiểu cứu này dùng rất là chính xác. Nhiều người có bệnh, trạng thái cổ quái này chính là bệnh của nàng ta. Chúng ta đưa nàng ta trở lại thành Thiên Thu cái đó. Nhận lệnh, hai nữ trưởng lão mang theo Diệu Ngữ đi trước. Ngoài ra còn mang theo cả Lục trưởng lão ma quật. Lão bị phong ấn, hiện giờ đã ngất xỉu. Đợi trở về thành Thiên Thu, mọi người sẽ từ từ xử lý. Người xưa đã nói, huyết hải thâm thù, nợ máu trả bằng máu. Có thu thập được tin tức gì quan trọng hay không? Sau khi mấy nữ trưởng lão rời khỏi, Lục trưởng lão mới lên tiếng. Đại trưởng lão lấy ra bản đồ, liên tiếp chỉ vào hai nơi. Đây đều là hang ổ của ma quật, bị bọn họ phát hiện được sau khi mạnh mẽ sát hồn. Một đông một tây nằm khoảng cách khá xa, ước chừng vài ngàn dặm đường. Hay là đánh vào đây trước đi. Triệu Bân giơ tay chỉ về một hướng xa xa. Là do cứ điểm của ma quật cách một phần của mụ già xa khá gần, có thể tiện đường mà xem thử. Người đã chết rồi vẫn có thể chạy ra ngoài được, nhất định phải xem xét tới cùng, có khi tìm thấy quyền cư. Vậy đi thôi. Đại trưởng lão cất bản đồ, là người đầu tiên rời khỏi. Các cao thủ bắt đầu đuổi theo, trước khi đi còn quý thi diệt tích. Ôi, ta trông đến trời mặt mày sáng sủa cào ráo như vậy mà không có ai để ý. Suốt cả đoạn đường, ma tử không thể yên tĩnh, cầm cái gương nhỏ soi tới soi lui, khi thì dùng cái lược chạy mái tóc dài của mình. Ôi, nếu ta là nữ, ta gả cho ngươi được chưa? Triệu Bân chắp tay nói những lời sâu sắc. Ôi, những lúc quan trọng chỉ có huynh đệ là tốt thôi. Thật ra hắn còn nửa câu chưa nói. Tôi đem động phòng ta thấy ngươi. Ta thích nữ tử thôi. Ma tử hết sức thẳng thắn. Hắn ta cũng có những lý tưởng lớn ở trong đời, đó là cố gắng hái thật nhiều rau xanh. Triệu Bân không cho là đúng, im lặng suy nghĩ. Suốt cả quãng đường, mọi người đều yên tĩnh tới lạ. Hay có thể nói, mọi người đang điều dưỡng khí tức, uống linh dịch, lấy lại trạng thái tốt nhất trong thời gian ngắn. Vẫn còn trận chiến phía trước phải đánh, không đánh thì thôi, đã đánh, đánh cho bằng hết. Bầu trời đầy sao u ám, mọi người dừng lại trước một dãy núi. Điều này đã được bọn họ đoán được, bởi vì những việc ma quật làm đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chẳng hạn như bắt người cướp cổ, không thì đút ao máu, để vườn dương hút sinh mệnh. Những các hoạt động mà càng ít người biết càng tốt. Rừng sâu núi thẳm, nơi chim còn chẳng thèm tới đẻ trứng, sẽ là một lựa chọn tuyệt vời. Cứ điểm bị tiêu diệt trước đó chính là minh chứng tốt nhất. Bắt được nhiều người sống như thế, phải tìm một chỗ hẻo lánh mà giấu. Cứ điểm thứ hai này có lẽ giống hệt như vậy. Cõi cần vào xem, họ cũng biết bên trong có một địa cung, dùng cất giấu tiền vàng châu báu. Chắc chắn sẽ có thêm cái địa lao để giam giữ người. Ngoài ra còn dùng để thu thập tin tình báo. Phần lớn những nơi có người tụ tập, chẳng hạn như thành cổ, trấn nhỏ đều sẽ có tai mắt của bọn họ. Có được tin tình báo thì sẽ truyền về cứ điểm, rồi báo cáo lên tổng bộ. Điểm này hầu hết các truyền thừa của đất ma đều giống nhau. Chẳng qua mạng lưới ma già hoàn thiện hơn nhiều mà thôi. Ai bảo bọn họ là hậu duệ đời thứ 9 của ma tướng. Thăm dò tin tình báo chính là sở trường. Đời này có cứ điểm mà. Quan văn vậy đừng nói là bóng người, cả con chim ỉ cũng không thấy. Có tìm lầm không vậy? Các trưởng lão nói qua nói lại, họ đi xung quanh đâu có thấy gì kỳ quái. Đừng có để vẻ ngoài của nó lừa. Đại trưởng lão thản nhiên lên tiếng. Sâu trong đó có địa cung. Nhị trưởng lão bổ sung một câu. Lời lão đại nói không có sai đâu. Các trưởng lão bật cười ha ha, đuổi theo bước chân của đại trưởng lão. Triệu Bân ma tử một trái một phải, vừa đi vừa quan sát. Nhất là Triệu Bân, hắn lại tháo giày đi chân đất, đầu cứ xoay trống bỏi, nhìn chỗ này ngó chỗ kia, khi lại ngước đầu lên quan sát màn trời, chính xác hơn là xem tin tượng. Dãy núi này có vẻ hoang vu không có gì đặc biệt, thật ra che giấu càng khôn. Càng khôn chính là địa thế, cộng với tin tượng phong thủy, là một nơi rất tuyệt vời. Nếu xây dựng phần mộ ở đây, chắc chắn sẽ sinh ra bạo khí. Huyền môn thiên thư có nói, Khi người lớn trong nhà mất đi, thì phải chọn nơi mai táng cẩn thận. Nó có thể tạo thành ảnh hưởng với số mệnh của thế hệ sau này. Lời giải thích tuy mơ hồ, nhưng cũng có cái lý của bản thân nó. Cẩn thận, đừng có đụng vào cầm chú. Đại trưởng lão nhấc hắc bào, dán bùa ẩn nấp, liên tục nhắc nhở suốt các quãng đường. Khỏi cần lão phải nhắc, các trưởng lão ma cha cũng đã lấy vũ khí, cẩn thận di chuyển. Vào trong mới biết sự khác thường của dãy núi. Trong chỗ tối có rất nhiều cấm chú, bất cẩn một chút sẽ chạm vào báo động. Chẳng biết đã đi bao lâu, đại trưởng lão dừng lại chỉ về một hướng. Mọi người nhìn theo tay lão, có thể thấy hai ngọn núi sừng sững. Tay đại trưởng lão chỉ vào một khu rừng rậm rạp giữa hai ngọn núi. Thảm thực vật tươi tốt, cổ thụ che trời, một màu u ám. Địa cung nằm ở đó, tam trưởng lão nói. E không phải địa cung đâu, có lẽ là một ngôi mộ cổ. Triệu Bân đột nhiên nói, hắn đã quan sát địa thế xung quanh, cũng ngẩng đầu xem tin tượng. Phối hợp với phong thủy bảo địa nơi đây, có lẽ bên đó chính là một phần. Cái đó mà cũng đoán đã được à? Nhị trưởng lão nhíu mày nhìn sang. Ta chỉ đoán thôi. Người đoán không có sai. Đại trưởng lão cười ha hả. Cơ điểm thứ hai của ma quật đúng là mộ cổ, là ma quật chiếm tổ tù hú. Trầm mộ cổ rồi biến nó thành địa cung. Chuyện này được khắc trong ký ức của lục trưởng lão. Là mộ của ai vậy? Triệu Bân thuận miệng hỏi. Có lẽ là dương hầu nào đó thì chiến quốc tội. Làm thế thì tổn hại âm đức lắm. Triệu Bân ho khan. Các trưởng lão không nói, đều quan sát hắn từ trên xuống dưới. Tên này vừa liếc nhìn đã biết có một phần. Có khi nào nó còn am hiểu chút đỉnh về trộm mộ, hay là kinh nghiệm trộm mộ lâu năm? Chẳng những có thiên phú tìm bảo bối, mà còn có thiên phú tìm mộ phần của người ta. Mắt ta có thể thấu thị mà. Triệu Bân chỉ vào thiên nhãn. Vừa nói xong, mọi người bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, cứ như mình đang trần truồng trước mặt Triệu Bân. Nhất là những nữ trưởng lão có nhãn sách, ánh mắt không hề hiền lành. Có thấu thị thì phải nói sớm. Lúc này chỉ có ma tử là nhanh nhẹn, che kín mít không một khe hở. Bên trong có cảnh giới chuẩn thiền hay không? Triệu Bân ho khan, vội vàng chuyển đề tài. Mấy cái chuyện thế này đúng là không thể nói ra. Hắn đáng thương biết bao nhiêu. Nếu hắn nói mình không có nhìn lén, thì bọn họ đâu có tin.